tu chân tứ vạn niên chương 2375, không thành công, liền xả thân. Xuyên qua khu lều láng ồn ào, như vòng xoáy hỗn loạn, cũng xuyên qua vô số người vượn dưới lòng đất dùng áo choàng gắt gao bao bọc bản thân, miệng mũi mắt tai đều bị vòng bảo hộ cùng nút nhát tinh tế bảo hộ. Lý Diệu từ trong phong mạo phố phường nhìn như gió êm sóng lặng cảm giác được một tia hương vị bão táp sắp xảy ra. Trong không khí tràn ngập sóng não chấn động cao tầng không bình thường, trong bóng đêm bí ẩn sâu trong phố nghèo ngõ hẹp, khắp nơi đều là mọi người ngồi khoanh chân trên mặt đất, nghĩ hẳn đều tiến vào trạng thái thông linh, đang vì ngày mai bạo động, truyền các loại tín hiệu giữ kín không nói ra, tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào ra vạn trượng nham thạch nóng chảy, sương khói nồng đậm đã tụ tập ở miệng núi lửa, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản nó trống giận nữa. Lý Diệu và Long Dương Quân chính là ở trong sóng não cộng hưởng kịch liệt như thế tới trung tâm của cộng hưởng, nhà đại hộ pháp Vô Ưu giáo từ Chí Thành. Thân là công nhân mô phạm của xưởng sắt lớn cùng chủ quản khu sinh hoạt, từ Chí Thành có được một cái hang rất rộng rãi, là trung tâm hoạt động ngầm của Vô Ưu giáo. Bởi vì Lệ Minh Huy và đại bộ phận người tu tiên đều không ở xưởng sắt lớn, hơn nữa ngày mai phải khởi sự, hành động của Vô Ưu giáo đồ đã không che giấu nữa, rất nhiều Vô Ưu giáo đồ thân thể khỏe mạnh, cao to, eo lưng căng phồng lại vẻ mặt lạnh lùng từ trong hang của Từ Chí Thành ra ra vào vào. Mang mệnh lệnh của hắn đưa tới trên cương vị trung tâm khu sinh hoạt thậm chí khu nhà xưởng khác. Thấy Long Dương Quân tới, toàn bộ Vô Ưu giáo đồ đều hướng cô thi lễ thật sâu, ngay cả Từ Chí Thành cũng đi ra nghênh đón, mang người khác an bài đến nơi khác, chỉ mời Long Dương Quân và Lý Diệu hai người đi vào bàn bạc kỹ hơn. Lý Diệu đi theo phía sau Long Dương Quân, đóng lại cánh cửa lắp ở cửa hang, cảm giác nháy mắt mở rộng đến cả cái hang. Diện tích cái hang này ước chừng 8-90 mét vuông, ở dưới lòng đất không gian trứng chọi đá có thể nói là xa xỉ, trong ngoài chia làm 3 gian, phòng trong là phòng ngủ của Từ Chí Thành, bên ngoài là phòng khách cùng chỗ hắn xử lý công việc trong giáo, trừ một cái bàn dài làm bằng gan, không có quá nhiều đồ gia dụng. Tỏ ra khá nhẹ nhàng khoan khoái. Trong không gian đục đẽo thông ngang sang bên cạnh lại là một cái giường cao thấp làm từ gan, trên bàn sắt bên kia còn đặt không ít món đồ chơi dùng thanh sắt, đinh ốc và cấu kiện pháp bảo luyện chế, có lẽ là vật chủ nhân nơi đây yên thích, ngày đêm thưởng thức vuốt ve, mài sáng loáng. Trên bức tường này, thậm chí còn dán rậm rạp không ít thứ cùng loại giấy khen và huy hiệu, giấy khen đều dùng khung kính thủy tinh cẩn thận bảo vệ lại, treo cẩn thận tỉ mỉ, quy củ. Nơi này hẳn là chỗ hai con trai của đại hộ pháp Từ Chí Thành sống trong quá khứ nhỉ. Lý Diệu chú ý tới một cái chi tiết. Thành sắt lớn ô nhiễm nghiêm trọng, trong không khí kính bụi cùng các loại vật ô nhiễm tính dính rất mạnh, thường thường chỉ cần nửa ngày là có thể bao trùm ở trên mặt bàn một tầng vết bẩn mỏng manh, rất khó tẩy trừ được. Lý Diệu vì giấu tai mắt người ta, lúc lẻn vào vẫn chưa phát động linh năng, ngắn ngủn nửa giờ, trên áo choàng của hắn đã dính đầy bụi mang tính dính, vô luận vũ như thế nào cũng không vũ hết được. Trên đường tới đây nhìn thấy trong túp lều của các công nhân cũng rơi đầy bụi bặm, một mảng đen sì. Bao gồm nhà của đại hộ pháp Từ Chí Thành cũng tương tự, phòng khách bên ngoài cùng với phòng ngủ của hắn, trên tường trên đất thậm chí trên giường đều có một tầng màu đen li ti, lấy tay chấm nhẹ là năm dấu tay. Mọi người nơi này, ước chừng đã sớm quen sống ở trong hoàn cảnh này, ai cũng không để bụng tro bụi cùng vật ô nhiễm. Nhưng căn phòng nhỏ đặt giường tầng lại là sạch sẽ, không dính một hạt bụi. Đặc biệt món đồ chơi trên bàn dùng sắt vụn đúc còn có giấy khen trên tường, đều sạch sẽ đến mức như là có thể phát sáng. Nhất định là có người cách mỗi vài giờ liền tỉ mỉ chà lau một lần, mới có thể bảo trì loại trạng thái sáng bóng như mới này. Là đại hộ pháp Từ Chí Thành tự mình giết sao? Những giấy khen cùng món đồ chơi này, đều là của hai con trai hắn sao? Những món đồ chơi vụn về dùng sắt vụn đúc này, đều là ở rất lâu trước kia, Từ Chí Thành tự mình từng cái đinh từng cái ốc ghép lại với nhau, gom ra cho các con trai sao. Mang theo những nghi vấn này, Lý Diệu ném ánh mắt về phía người lãnh đạo trên thực tế của Vô Ưu giáo, đại hộ pháp Từ Chí Thành. Từ Chí Thành, một cái tên không thể bình thường hơn nữa, đã không có chút khí phách, cũng không có cho dù một chút xíu hương vị tuấn tú phiêu dật hoặc là thần bí khó lường. Con người hắn cũng như tên, là hình tượng một lão công nhân tóc hoa râm, nếp nhăn đầy mặt, vết thương chồng chất. Mặc dù ngày mai sẽ phải dẫn dắt ngàn vạn người phát động đấu tranh đối với người tu tiên, hắn hôm nay vẫn quần áo lao động vá chằng vá đục, giặt đến mức trắng bệch, đã không có chút phong thái lãnh tụ nghĩa quân, càng không có bất cứ khí độ tà giáo yêu nhân gì. Thật sự chênh lệch quá lớn với tín đồ cùng nhiệt chí thiện chi đạo trong tưởng tượng của Lý Diệu. Long Dương Quân nói cho Lý Diệu, lấy bí pháp thông linh kích động sóng điện não ngàn vạn người xảy ra cộng hưởng, tương đương một loại rèn luyện đại não, cực có lợi đối với người thân ở trung tâm cộng hưởng thức tỉnh linh căn. Từ Chí Thành trải qua mấy năm nay tu luyện, thế mà không thể tưởng tượng đã thức tỉnh linh căn, có được cảnh giới ước chừng luyện khí kỳ. Dù vậy, luận cảnh giới, luận quyền thế, luận sức chiến đấu, luận cái nhìn đại cục, luận âm mưu quỷ kế hoặc là bất cứ một hạng năng lực nào, Từ Chí Thành đều là một kẻ yếu nhất trong đối thủ Lý Diệu Bình sinh gặp, cùng đám người Tiêu Huyền Sách, Bạch Tinh Hà, Kim Đồ Dị, Lữ Túy, Thiên Ma Mạc Huyền, căn bản một trời một đất. Ngay cả tư cách so sánh cũng không có. Nhưng, Lý Diệu có thể hiên ngang lẫm liệt mà đối diện đám người Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy thậm chí Kim Đồ Dị, đường đường chính chính tiến hành đại đạo chi tranh với bọn họ, huyết chiến đến một khắc cuối cùng, lại có chút không biết nên ứng phó như thế nào. Từ Chí Thành gần như tay trói gà không chặt này. Vong Ưu Thiên Nữ, nghe nói ngài chẳng những đã kích hoạt một lượng lớn vũ khí cổ đại, còn chiêu mộ lượng lớn giả nhân ở sâu trong lòng đất đi lên, thật sự quá tốt rồi. Từ Chí Thành trước hướng Long Dương quân thi lễ thật sâu, sau đó nói, do đó, trận chiến ngày mai liền càng có nắm chắc. Hắn giống Vô Ưu giáo đồ khác, đều như là đeo một tấm mặt nạ gan nặng nề, khi nói chuyện nếp nhăn không động đậy chút nào, thậm chí ngay cả con mắt cũng cực ít chuyển động, đã không có chút nào khẩn trương đại chiến sắp tới, cũng không có bất cứ sự phẫn nộ không thể nhịn được nào cả, thật sự giống Vô Ưu giáo lý nói, ở trong kiên tĩnh vĩnh hằng. Thẳng đến có lúc cần, con mắt hắn mới chuyển hướng Lý Diệu, dám hỏi thiên nữ, vị này là. Lý Diệu trầm ngâm một lát, tự giới thiệu, ta tên Lý Diệu, là một người tu chân. Người tu chân. Con mắt Từ Chí Thành dừng lại, tỉ mỉ cân nhắc rất lâu, mới tràn ngập cảnh giác hỏi, ta từng nghe tên của các ngươi, nghe nói các ngươi ở Vũ Anh giới biên thùy của đế quốc náo loạn một hồi đại sự, giết cho người tu tiên không còn manh giáp. Cho nên, các ngươi cũng là phản đối người tu tiên, ngươi tới làm gì? Ta tới khuyên Từ hộ pháp dừng khởi sự. Lý Diệu nhìn chằm chằm đôi mắt Từ Chí Thành, nói thẳng, các ngươi làm như vậy, vô dụng. Từ Chí Thành hơi ngẩn ra, con ngươi rõ ràng co rút lại, tựa như muốn phẫn nộ phản bác Lý Diệu, lại mạnh mẽ nhìn xuống, lại mang tròng mắt cứng ngắc chuyển hướng Long Dương quân, bình tĩnh nói, dám hỏi thiên nữ, đây cũng là ý tứ của ngài sao? Ngươi đừng đa tâm, Từ hộ pháp, đây không phải ý tứ của ta. Long Dương quân thản nhiên nói, ở ngày đầu tiên truyền thụ ngươi Vong Ưu Quyết, ta đã trịnh trọng hướng ngươi hứa hẹn, ta chỉ truyền thụ ngươi hai môn bí pháp thần thông, lại sẽ tuyệt đối không can thiệp các ngươi sử dụng như thế nào, bao gồm về sau ngươi sáng lập Vô Ưu giáo, nhất định mang ta tôn sùng là Vong Ưu Thiên Nữ. Giữa chúng ta cũng từng có cam đoan ta tuyệt đối sẽ không can thiệp bất cứ giáo vụ nào cùng vận hành thao tác thực tế của Vô Ưu giáo, tùy các ngươi làm cái gì, ta đều đã không ủng hộ, cũng không phản đối, mà ngươi gặp vấn đề đến cầu ta, cũng phải xem tâm tình ta không phải nhất định sẽ giúp các ngươi đến cùng. Việc lần này, cũng tương tự, do chính ngươi toàn quyền làm chủ, ta không có bất cứ ý tứ nào muốn bao biện làm thay. Nhưng vị bằng hữu người tu chân này của ta, đối với hành động của các ngươi lại có ý kiến khác, nhất định muốn gặp ngươi tâm sự hẳn hoi. Nói đi thì phải nói lại, đứng trên lập trường người xem, ta cảm thấy lời hắn nói cũng không phải không có lý. Các ngươi hành động vội vã như thế, mà kẻ địch lại mạnh như thế, hoàn cảnh xung quanh lại hiểm ác như vậy, Vô Ưu giáo khởi sự nhất định là sẽ không thành công, không những toàn bộ Vô Ưu giáo đều có khả năng toàn quân bị diệt. Ngay cả xưởng sắt lớn cùng mọi người sinh sống ở nơi này cũng có khả năng gặp phải tai ương ngập đầu. Không thành công, thì xả thân. Từ Chí Thành mặt không biểu cảm, nói từng chữ một, Vong Ưu Thiên Nữ cùng vị bằng hữu người tu chân này đều thấy rồi. Hoàn cảnh sinh tồn của chúng ta, cùng chúng ta một ngày một đêm chịu áp bách, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng, chúng ta sinh sống trong luyện ngục nhân gian như thế, lại sẽ sợ chết sao? Chúng ta đã sớm nên chết rồi. Nếu một năm đó thiên ma thật sự buông xuống, dùng cửu thiên thập địa toàn bộ ma đầu ăn mòn thân thể dị dạng cùng thần hồn cuồng bạo của chúng ta đã sớm tụ thành ma triều mãnh liệt mênh mông, mang lệ minh huy những người tu tiên kia cắn nuốt hết. Thiên ma chưa buông xuống, mà Vong Ưu Thiên Nữ ngài lại ban cho chúng ta thần thông càng thêm cao minh cùng phương pháp liên lạc càng thêm bí ẩn, làm chúng ta không đau khổ cùng sợ hãi nữa. Đã như vậy, chúng ta còn có cái gì phải nhẫn nại, chỉ cần có thể kéo lệ minh huy những người tu tiên kia chết cùng, cái giá nào chúng ta cũng nguyện ý trả. Từ hộ pháp, ngươi hãy nghe ta nói. Lý Diệu cố gắng để giọng của mình nghe qua đã vô hại lại có thành ý, người tu chân chúng ta cũng phản đối người tu tiên, cũng ủng hộ mọi người dùng võ lực để bảo vệ tôn nghiêm cùng vinh quang của mình, thậm chí ở lúc cần thiết, hy sinh sinh mệnh của mình, cho nên, ta không có ý ngăn cản các ngươi hy sinh bản thân. Nhưng hy sinh phải có giá trị, hy sinh không có ý nghĩa, căn bản không đã kích được người tu tiên mảy may, càng không có khả năng phá hủy thế giới chết tiệt này. Lệ Minh Huy chỉ là một thành viên bé nhỏ không đáng kể trong người tu tiên, cho dù các ngươi thật có thể đồng quy vu tận với hắn, cũng không thay đổi được bất cứ thứ gì, rất nhanh sẽ có một người tu tiên so với hắn càng thêm tham lam, càng thêm không biết xấu hổ, càng thêm tàn khốc xuống, thay thế vị trí hắn. Huống chi, ta rất hoài nghi hành động của các ngươi rốt cuộc có thể xử lý được Lệ Minh Huy hay không, hoặc là hy sinh mấy vạn thậm chí mấy chục vạn vô ưu giáo đồ, cuối cùng chỉ liều mạng được mấy con chó săn cộng thêm mấy ngàn con rối chiến đấu dưới trướng Lệ Minh Huy. Đây là vô dụng. Đáy mắt Từ Chí Thành hiện lên một mảng hào quang nhàn nhạt, lạnh lùng nói, hành động của chúng ta đương nhiên không chỉ là giết chết Lệ Minh Huy đơn giản như vậy, nhưng mục đích tầng sâu hơn, lại chưa chắc muốn nói cho người ngoài biết. Nhưng ta đã biết. Lý Diệu nói, các ngươi muốn phát động máy khuếch đại sóng não siêu cấp, mang vong ưu quyết mạnh mẽ rót vào trong đầu vô số người, mang bọn họ đều chuyển hóa thành vô ưu giáo đồ vô tình vô dục, đúng hay không? Từ Chí Thành hơi ngẩn ra, con mắt chuyển hướng Long Dương Quân, mỗi một nếp nhăn trên mặt đều đang rung nhẹ nhẹ, lại là mạnh mẽ đè nén lửa giận tràn ngập, không biết là kính sợ lực lượng của Long Dương Quân, hay là bị giáo lý trói buộc. Không sai, là ta nói cho hắn. Long Dương Quân nhún vai, bất đắc dĩ nói, nhưng, từ hộ pháp ngươi nhất định phải tin tưởng ta, sự nguy hiểm cùng cường đại của người này, không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng, âm mưu quỷ kế như vậy, cho dù ta không chủ động nói cho hắn, hắn cũng sẽ dùng các loại thủ đoạn cổ quái bóc trần cùng ngăn cản, cho nên, vẫn là chủ động nói cho hắn tương đối tốt một chút. Không sai. Ngay cả Vong Ưu Thiên Nữ cũng thẳng thắn như vậy, Từ Chí Thành tự nhiên không có khả năng nói dối nữa, lại tiếp tục lạnh lùng như máy móc nói, chỉ cần chúng ta có thể chiếm lĩnh nhà xưởng nguồn năng lượng địa nhiệt, thì có thể mang công năng của máy khuếch đại sóng não siêu cấp kích phát đến cực hạn. Có thể khiến mọi người trong phạm vi mấy ngàn dặm đều lĩnh ngộ được sự huyền diệu của Vong Ưu Quyết, giải trừ tất cả đau khổ cùng sợ hãi của bọn họ. Đến lúc đó, cho dù chúng ta bị mất mạng hết, cho dù ngay cả Lệ Minh Huy cũng chưa giết được, điều đó cũng không quan trọng nữa, bởi vì đại đạo của chúng ta đã truyền bá ra, ai cũng không thể ngăn cản vô ưu giáo ở dưới lòng đất khuếch tán cùng trọng sinh. Ngươi không thể làm như vậy. Lý Diệu đề cao giọng, cho dù chính ngươi nguyện ý bỏ qua tất cả, nhưng ngươi cũng không thể bắt buộc người khác, mất đi tình cảm cùng dục vọng của bọn họ. Cái này không phải bắt buộc, mà là giúp bọn họ quên tất cả sợ hãi cùng đau khổ, đạt được lực lượng đủ để chiến đấu với người tu tiên. Từ Chí Thành cũng đề cao giọng, giọng nói như chuông đồng nói, nhìn xem chung quanh chúng ta, nhìn xem cuộc sống của chúng ta, trăm ngàn năm qua chúng ta đều sống không bằng heo chó, như cái xác không hồn, sống không bằng chết như vậy, thừa nhận đau khổ cùng tra tấn vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Mọi người đều mang chúng ta coi là cỏ dại cùng con kiến, chưa từng có ai quan tâm chúng ta, từng giúp chúng ta, vì chúng ta mà chiến đấu. Bây giờ, chúng ta rốt cuộc có được năng lực chiến đấu cho bản thân, chẳng lẽ muốn chúng ta từ bỏ, lại không mang nó truyền thụ cho người khác sao? Sẽ có người vì các ngươi mà chiến, lấy một loại phương thức khác tốt hơn. Lý Diệu không biết nên thuyết phục nam nhân mình đầy thương tích, nước đổ đầu vịt này như thế nào, chỉ có thể nói, tin tưởng ta nguyện ý vì các ngươi mà chiến, người tu chân nguyện ý vì các ngươi mà chiến. Chỉ là chúng ta còn cần tính toán cho đường dài, cần tích tụ lực lượng, chờ đợi thời cơ tốt hơn, để cho hy sinh không thể tránh được, có được giá trị lớn hơn nữa. Người tu chân, vì chúng ta mà chiến. Từ Chí Thành hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh lại khôi phục gương mặt sắt thép không có bất cứ vẻ mặt cùng tình cảm dao động nào, lạnh lùng nói, không có khả năng, từ trước tới nay chưa từng có ai vì chúng ta mà chiến, trước kia không có, sau này cũng tuyệt đối không có, vô luận người tu chân hay là người tu tiên, đều là cá mè một lứa. Là kẻ nắm giữ lực lượng cường đại liền muốn làm gì thì làm, tùy ý ức hiếp người nhỏ yếu, dùng dục vọng của mình hủy diệt tất cả. Ta nhớ ra rồi, người tu tiên hôm nay, còn không phải chính là người tu chân ngày xưa biến thành sao? Trừ thay đổi cái tên, lại có gì khác nhau? Mặc dù là thời đại người tu chân thống trị nước Cộng hòa Tinh Hải, cuộc sống của người trong lòng đất chúng ta cũng không tốt hơn bây giờ bao nhiêu. Tóm lại, vô ưu giáo chúng ta không cần người tu chân giúp, chúng ta sẽ vì chính mình mà chiến, chúng ta sẽ vì toàn bộ người ở sâu trong lòng đất giống với chúng ta nhận hết cực khổ mà chiến, chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi thế giới này, tiêu diệt ngọn nguồn của tất cả tội ác cùng bất công, tình cảm cùng dục vọng. Đừng cố sức muốn thuyết phục ta, vô dụng, bằng không ngươi dứt khoát trực tiếp giết ta. Ta có thể cảm giác được ngươi cường đại hơn xa xa so với ta, giết ta tựa như đè chết một con sâu. Ha ha, ở trong mắt các ngươi những kẻ mạnh này, chúng ta những cư dân dưới lòng đất này, vốn cũng chỉ là một đám sâu bọ bé nhỏ không đáng kể, đúng không? Nhưng ta nói cho ngươi, cho dù giết một mình ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn người giống ta sẽ đứng ra, thắng lợi cuối cùng, chắc chắn thuộc về chúng ta. Từ Chí Thành tiến lên một bước, đứng thẳng tắp ở trước mặt Lý Diệu, thậm chí ngẩng đầu lên, lộ ra mạch máu ở cổ giật giật, bạc bạc của mình. Lý Diệu ngay từ đầu vẫn chưa tính làm cục diện dương cung bạc kiếm như thế, muốn nhẹ nhàng, từ từ mà làm. Không ngờ Từ Chí Thành là nam nhân cương liệt cùng ngoan cố như thế, lập tức mang đề tài bước lên tuyệt lộ. Việc đã đến nước này, Lý Diệu cũng vô kế khả thi, chỉ có thể từ trong đại não như một đống tơ vò rút ra một sợi dây thép sắc bén nhất. Ta sẽ không thương tổn ngươi, Từ hộ pháp, vừa rồi đã nói, ta chỉ sẽ chiến đấu vì tất cả các ngươi, đi giết những kẻ ép các ngươi thành như vậy. Lý Diệu hít sâu một hơi, nháy mắt trở nên cực kỳ bình tĩnh, nhưng nếu các ngươi thật muốn thông qua máy khuếch đại sóng não siêu cấp, mang vong ưu quyết khuếch tán đến khắp lòng đất, ít nhất nên xác nhận trước tính hữu hiệu của vong ưu quyết, không phải sao? Ngươi đã là đại hộ pháp vô ưu giáo, hẳn là đã mang vong ưu quyết tu luyện đến mức tận cùng nhỉ? Mời nói cho ta biết, ngươi thật sự tìm được vĩnh hằng bình tĩnh chưa, thật sự quên tất cả đau khổ chưa? Đương nhiên. Từ Chí Thành không chút do dự, chém đinh chặt sắt nói, ở dưới sự điểm hóa của vong ưu thiên nữ, ta đã quên tất cả đau khổ, hoàn toàn trở về vĩnh hằng bình tĩnh, không có bất cứ thứ nào tối tăm cùng tà ác có thể ăn mòn thần hồn của ta nữa. Vậy trong phòng cách vách, những món đồ chơi cùng khung kính không dính một hạt bụi kia lại là chuyện gì? Lý Diệu nhìn chằm chằm vào đôi mắt Từ Chí Thành, giống như muốn từ mắt của nam nhân mạnh mẽ bình tĩnh này nhìn thấu thần hồn hắn, phòng bên ngoài như vậy bẩn, khắp nơi phủ đầy tro bụi, ngươi người cả ngày bận rộn việc giáo phái như vậy, đương nhiên không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực để quét tước, nhưng vì sao bên trong sạch sẽ như vậy? Giống như một ngày phải chà lau rất nhiều lần. Nếu ta không đoán sai, đó là phòng ngủ của hai con trai ngươi, những đồ kia là di vật của con ngươi, đúng hay không? Nói cho ta biết, vì sao phải làm như vậy, phải chà lau những vật không có ý nghĩa, vô dụng này. Con ngươi của Từ Chí Thành chợt co rút lại. Có một giây như vậy, đau thương cùng phẫn nộ nào đó không thể dùng văn chương hình dung, như nước lũ tràn ra từ trong mũi kim chỗ sâu nhất trong con ngươi của hắn phun trào ra. Nhưng một giây sau, dòng lũ này đã bị hắn lấy sức mạnh ý chí kinh người cứng rắn đông lại. Ngươi, ngươi thế mà dám nhìn trộm phòng của ta. Hắn siết chặt nắm tay, thanh âm khàn khàn chất vấn. Không sai, ta quả thực cực kỳ vô lễ nhìn trộm phòng của ngươi. Lý Diệu nghiêm túc quan sát mỗi một biểu cảm của Từ Chí Thành, cho nên, ngươi bây giờ là rất căm tức, rất tức giận, rất muốn hung tợn đánh ta một trận, đúng không? Không. Nếp nhăn trên mặt Từ Chí Thành run rẩy, miễn cưỡng lắc đầu nói, ta đã quên tư vị tức giận, nếu ta muốn chiến đấu, ta chỉ sẽ vì đại đạo thực sự mà chiến, sẽ tuyệt không vì loại việc nhỏ không quan trọng gì này mà trút giận. Cái này không phải là việc nhỏ không quan trọng gì, nếu là ta gặp phải có tiểu nhân vô sĩ không biết xấu hổ, chưa được ta cho phép đã nhìn trộm phòng ngủ người thân cận nhất của ta, ta nhất định sẽ hung hăng đánh hắn một trận. Lý Diệu nói, nhìn vào mắt của ta, trả lời vấn đề của ta, vì sao mỗi ngày đều phải 5 lần 7 lượt chà lau di vật của con trai. Nếu ngươi thật sự hoàn toàn bỏ qua thất tình lục dục, vậy mấy thứ này căn bản chỉ là sắt vụn cùng giấy vụn, nên ném vào đống rác, không phải sao? Hay là nói, mặc dù tu luyện vong ưu quyết đến cực hạn, mặc dù có thể bỏ qua hầu như toàn bộ tình cảm, nhưng ngươi vẫn không thể dứt bỏ tình yêu đối với con trai. Hay là nói, cho dù niệm tụng vong ưu quyết một lần lại một lần, cũng không ngăn được nỗi nhớ của ngươi đối với con trai, chỉ có thể vĩnh viễn không ngừng nghĩ chà lau mấy thứ này, nhớ lại thời gian tốt đẹp nhất, vui vẻ nhất ngày xưa, mặc dù cuộc sống tối tăm cùng đau khổ như thế nào nữa, nhưng người một nhà cùng một chỗ vẫn từng có thời gian phi thường vui vẻ, đúng không? Nói cho ta biết, vong ưu quyết thật sự hữu hiệu sao? Thật sự làm ngươi quên mất tất cả đau khổ sao? Ta thấy chưa chắc, ta thấy ngươi vẫn luôn là làm bộ, đều là đang lừa mình dối người, chết lặng chính mình mà thôi. Yêu cùng đau vốn là hai mặt của một đồng tiền xu, yêu sâu bao nhiêu, đau liền sâu bấy nhiêu, ngươi từ đầu tới giờ đã không thể gạt bỏ tình yêu đối với con trai, vậy ngươi căn bản là tiêu trừ không được nỗi đau mất con, ngay cả một chút xíu cũng không tiêu trừ được, niệm vong ưu quyết nhiều lần nữa cũng vô dụng. Từ Chí Thành hít thở rõ ràng dồn dập hẳn lên, đôi mắt vốn tĩnh lặng như giếng cổ đều bị cục đá đánh nát, hiện ra gợn sóng hỗn loạn. Gợn sóng này như là một vạn lưỡi đao sắc bén, muốn hung hăng xé nát Lý Diệu. Mạch máu, cơ bắp của hắn hết thảy không thể ngăn chặn bành trướng lên, làn da vốn nâu vàng dần dần tuôn ra từng điểm nhỏ màu máu, ngay cả các khớp quanh thân cũng phát ra tiếng vang rắc rắc, như có hai luồng quái lực đang kịch liệt xung đột trong cơ thể. Đừng nói nữa. Mặt nạ sắt thép trên mặt hắn nứt nẻ từng khối, nặng ra một gương mặt dữ tợn đến cực điểm, phát ra tiếng trống như sói cô độc trên cánh đồng hoang. Ta bảo ngươi đừng nói nữa. Được, ta không nói, ta giúp ngươi. Lý Diệu tạo thế muốn đi vào trong buồng, di vật của con trai là chấp niệm cuối cùng của ngươi, để ta một mồi lửa giúp ngươi mang chấp niệm thiêu hủy, ngươi liền không có chút vướng bận cùng trở ngại nào nữa, có thể thật sự tu luyện đến cảnh giới tối cao của vong ưu quyết. Ngươi dám? Ở trước khi đại não phản ứng lại, Từ Chí Thành đã như một con hung thú bổ nhào lên, tay trái túm áo Lý Diệu, tay phải như chùy y sắt vung lên cao cao, vẻ mặt dữ tợn đáng ghê tởm nói không nên lời, giống như thực có những luồng lửa giận từ trong thất khiếu cùng lỗ chân lông phun trào ra, mặc dù đối diện không phải Lý Diệu, mà là hóa thân của thần Phật khắp trời, cũng phải bị một cú đấm này của hắn đập nát. Nhưng, ngay khoảnh khắc nắm tay vung lên cao cao, hắn liền phản ứng lại, gương mặt vừa mới còn dữ tợn vạn phần, tính cả mặt nạ vỡ tan tành, hết thảy sụp đổ. Đại hộ pháp vô ưu giáo, công nhân mô phạm của tập đoàn sắt đen, cha của hai cậu nhóc, Từ Chí Thành, vấp hai bước, hai mắt đỏ rực, nước mắt máu tươi cuốn theo vẫn đục cùng nhau chảy xuống, nhìn Lý Diệu, lại nhìn Long Dương Quân, lại mờ mịt nhìn phòng của con trai, phát ra tiếng gào khang mơ hồ không rõ. Thiên nữ cứu ta. Từ Chí Thành đang nghe truyện trên TV audio CV một đường thất tha thất thểu lui về phía sau, lui đến góc tường mới miễn cưỡng vịn tường đứng lại, lại mang ánh mắt tán loạn ném về phía Long Dương Quân, phát ra tiếng rên rỉ của kẻ chết đuối, ta bị ma đầu xâm nhập rồi. Ngày ngày đêm đêm, vô luận ta tu luyện vong ưu quyết như thế nào cũng không thể hoàn toàn vứt bỏ ma đầu. Ta không xứng làm đại hộ pháp của vô ưu giáo, ta không đối phó được ma đầu. Nhiều ma đầu như vậy, ma đầu chết tiệt, từ đầu tới cuối đều quấn quanh ta, làm ta thấp thỏm bực bội, đầu đau muốn nứt, đau đến phát cuồng. Trận này nếu là lấy được toàn thắng, ta nhất định có thể hoàn toàn trảm trừ thiên ma trong đầu chứ. Vong ưu thiên nữ, xin nói cho ta biết, xin cứu ta đi. Hắn giơ lên đôi tay như cành khô, vươn về phía Long Dương Quân. Long Dương Quân lẳng lặng đứng ở bên cạnh, mặt không biểu cảm nhìn Lý Diệu và Từ Chí Thành đối thoại, thẳng đến giờ phút này, trên mặt mới toát ra một mảng mê mang cùng cay đắng rất nhỏ, lại lui về phía sau nửa bước, cười khổ nói, Từ hộ pháp, ngươi hẳn là biết ngay cả bản thiên nữ cũng chưa hoàn toàn chém hết thất tình lục dục của mình nhỉ. Ta ngay cả tình cảm cùng dục vọng của mình cũng không thể chém giết, chính mình cũng cứu không được, lại làm sao cứu ngươi, cứu tất cả các ngươi đây. Từ Chí Thành sững sờ nhìn Long Dương Quân, hốc mắt dần dần thiêu đốt lên, lửa theo mỗi một nếp nhăn run rẩy ở trên mặt ngưng kết ra mặt nạ tuyệt vọng mà cuồng nộ, hai tay như cành khô chuyển hướng Lý Diệu, dương nanh múa vuốt gào quát, ngươi rốt cuộc có rắp tâm gì? Ngươi tính là người tu chân cái gì? Ngươi căn bản là người tu ma, là hóa thân của thiên ma, cố ý đến khơi mào những ma đầu này trong đầu ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao phải loạn tâm thần ta như vậy? Thủ đoạn của ngươi vì sao ti tiện như thế? Tâm địa vì sao ác độc như vậy? Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Lý Diệu nhìn Từ Chí Thành từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh lạnh nhạt, toàn bộ sụp đổ đến lúc này như điên như ma, giống như ở sâu trong nội tâm mình cũng có một bức tường cao không thể phá vỡ bị đánh nát, cũng có xúc động rơi lệ đầy mặt, hắn thực lòng hướng Từ Chí Thành cúi đầu thật sâu, nói, xin lỗi. Ta biết thủ đoạn của mình thật sự đã ti tiện lại ác độc, nếu ta là cha của hai đứa trẻ, nhất định cũng không cách nào đối mặt cục diện như vậy. Nhưng ta thật sự không có cách nào cả, chỉ có một loại biện pháp này có thể cứu vớt ngươi, còn có hai đứa con của ngươi. Ngươi đang nói hưu nói vượng cái gì? Từ Chí Thành thở hổn hển như trâu, như là một con sói già gần đất xa trời bị ép vào bước đường cùng, mắt lộ hung quang nói, con ta đã chết, bọn nó đều đã chết. Ai cũng không cứu được bọn nó. Vô ưu giáo không cứu được, người tu chân không cứu được, Đại La Kim Tiên đến đây, cũng không có khả năng để con ta sống lại, ngươi muốn cứu như thế nào hả? Từ hộ pháp, nghe ta nói, người chết rồi không thể sống lại, ta đương nhiên không có cách nào khiến người chết thần hồn tiêu tán sống lại, nhưng mà... Lý Diệu giang đôi tay, vô cùng thành khẩn nói, ta từng nghe một loại ý kiến, mỗi người đều phải chết hai lần, lần đầu tiên là lúc thân thể cùng thần hồn suy kiệt, lần thứ hai lại là lúc mọi người quên đi bọn họ. Không sai, hai con trai của ngươi đã chết, nhưng bọn nó vẫn tồn tại trong ký ức của ngươi, tình cảm của ngươi, trong tình yêu không thể xóa nhòa cùng nỗi đau khổ ngày đêm của ngươi, tồn tại trên món đồ chơi cùng giấy khen ngươi mỗi ngày đều tỉ mỉ lau chùi. Bọn nó có bạn học không, có bạn bè không, có đồng bạn thanh mai trúc mã cùng mối tình đầu không? Ta nghĩ, ít nhiều đều sẽ có nhỉ. Như vậy, bọn họ cũng tồn tại trong trí nhớ của đám bạn học, bạn bè, đồng bạn cùng người yêu, tồn tại trong tình yêu cùng đau khổ của nhiều người như vậy. Bọn nó đã chết, nhưng chính bởi vì ký ức của các ngươi nhiều người như vậy, các ngươi mặc dù tu luyện vong ưu quyết đến mức tận cùng cũng không thể gạt bỏ tình cảm dao động, bọn họ mới có thể lấy một loại hình thái như vậy mà tồn tại. Đây là một tia liên hệ cuối cùng của bọn nó với thế giới này. Cũng là một chút duy nhất bọn nó để lại cho các ngươi. Nếu ngươi bởi vì không chịu nổi đau khổ, muốn mang tất cả cái này gạt bỏ hết, ngươi cũng đồng thời gạt bỏ tình yêu của mình đối với con trai, gạt bỏ điều tốt đẹp nhất của ngày xưa, gạt bỏ một tia sáng duy nhất trong bóng đêm vô tận, gạt bỏ sự tồn tại cuối cùng của bọn nó đấy. Chờ ngươi hoàn toàn quên đi bọn nó, mang những món đồ chơi cùng giấy khen có ý nghĩa cực kỳ đặc thù này đều coi là chấp niệm mà đốt sạch, chờ tất cả bạn bè cùng người yêu đều mang bọn nó lãng quên hết, cũng không nhớ nổi âm dung nụ cười của bọn nó, thậm chí tên của bọn nó liền hoàn toàn triệt để không tồn tại nữa. Hoàn toàn tan biến khỏi thế giới này. Chẳng lẽ ngươi hy vọng con trai mình rơi vào kết cục như vậy, rơi vào trong triệt để tan biến so với chết còn khủng bố hơn sao? Từ Chí Thành như bị sét đánh, ngây ra như phỗng, tựa như rung động đến mức ngay cả hít thở cũng quên mất. Ta có thể tưởng tượng sự đau khổ của ngươi, thật sự, tuy ta còn chưa có con, nhưng sức tính toán của ta cũng đủ mô phỏng ra loại. Chấn động tình cảm như trời sụp đất nứt này. Ta có thể cảm nhận được tâm cảnh ngươi bây giờ, ta đang thể hội tâm cảnh bây giờ của ngươi. Lý Diệu nói, mắt cũng đỏ lên, nhưng ta càng tin tưởng phụ thân là một cái tên vĩ đại, chỉ cần tốt cho con của mình. Phụ thân là chuyện gì cũng nguyện ý làm, đau khổ nào cũng có thể chịu được. Cho nên, vì con của ngươi, cũng vì chính ngươi, bao gồm người vợ vất vả sinh ra bọn nó, đã sớm mất của ngươi đừng quên đi bọn nó, đừng làm bọn nó tan biến, gánh vác sự tồn tại của bọn nó, tiếp tục kiên cường sống sót. Gánh vác. Từ Chí Thành run rẩy hướng bả vai của mình sờ soạn, run giọng nói, sự tồn tại của bọn nó. Không đơn giản là sự tồn tại của bọn nó, còn có thời gian hạnh phúc cùng vui vẻ nhất của vô số người dưới lòng đất cùng nhau tạo thành, sự tồn tại của tất cả mọi người. Lý Diệu đề cao giọng, như sấm sét nổ vang ở bên tai Từ Chí Thành, ngươi biết không, ta ở sâu dưới lòng đất trong thành trấn tối tăm nhất cùng gian khổ nhất, cũng nghe được tiếng ca đẹp nhất của trẻ con, nghe đứa trẻ sinh động như thật kể cho ta chuyện xưa vui vẻ của bọn nó, ngay cả lúc vừa mới đi ngang qua lều láng chướng khí mù mịt. Mùi hôi ngập trời, ta cũng nghe được có người đang cười. Mặc dù cuộc sống tối tăm như thế nào nữa, một tia sáng mơ hồ cũng vẫn phải có chứ. Ánh sáng do tiếng ca, tiếng cười còn có tình yêu với nhau tạo thành, không phải là lý do chúng ta cắn răng chịu đựng đau khổ cùng tra tấn sao, không phải ý nghĩa chúng ta tồn tại sao, không phải nguyên nhân chúng ta sở dĩ là nhân loại, mà không phải súc sinh. Cỏ dại cùng tảng đá sao? Nhưng việc ngươi sắp làm, lại là mang một tia sáng cuối cùng trong bóng đêm cũng hủy diệt. Nếu ngươi thật sự gạt bỏ tình cảm cùng dục vọng của toàn bộ người dưới lòng đất bao gồm chính mình ở bên trong, vậy ở sâu trong lòng đất cũng sẽ không có tiếng ca nữa, trong khu sinh hoạt cũng sẽ không có cười vui, sẽ không có bọn nhỏ sôi nổi bi bô tập nói nữa. Sẽ không có thiếu nam thiếu nữ mối tình đầu chạy tới sâu trong đường hầm bỏ hoang nằm sát cạnh nhau nữa, cũng sẽ không có một người cha, ở ngoài lúc làm việc nặng nề, còn bừng bừng hứng thú, đầy cõi lòng chờ mong chế tác món đồ chơi cho bọn nhỏ. Chỉ vì nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trên mặt bọn nhỏ nữa. Không có gì nữa, không còn sót lại chút gì nữa. Nếu nói, người tu tiên áp bức cùng hãm hại, chỉ cướp đi sinh mệnh của các ngươi, vậy mọi thứ ngươi bây giờ làm, chính là đang cướp đoạt sự tồn tại của mọi người đó. Khi cái gọi là vĩnh hằng yên bình của ngươi thật sự buông xuống, tất cả các ngươi, vô luận người sống cùng người chết, đều không có cá tính nữa, không có tên nữa, không có quá khứ nữa. Không có bất cứ ý nghĩa nào thân là con người nữa. Đây là điều ngươi muốn sao? Nói đi. Ngươi mất đi người thân của mình, Cho nên ngươi muốn để tất cả mọi người đều dùng phương thức này mất đi người thân của bọn họ, phải không? Khốn kiếp, câm mồm. Từ Chí Thành không thể nhịn được nữa, thật sự hướng Lý Diệu lao lên, hắn tự nhiên không phải đối thủ của Lý Diệu, thậm chí ở dưới lửa giận công tâm, không có kết cấu đầu óc nóng lên, trực tiếp như bò tót dùng đầu hung hăng hút về phía ngực Lý Diệu. Vốn tưởng khẳng định lao vào tấm sắt, không ngờ Lý Diệu lại không phát ra chút khiên linh năng bảo vệ nào, bị hắn hút một phát ngã xuống đất. Ngươi! Từ Chí Thành một đòn thành công, lại không biết kế tiếp như thế nào, chỉ có thể quỳ rạp xuống đất, sững sờ nhìn Lý Diệu cách đó không xa. Lý Diệu bò dậy, xoa ngực, hướng Từ Chí Thành cười, nói, xin lỗi, Từ hộ pháp, ta lại nói năng lung tung rồi, ta biết ngươi tuyệt đối không phải ý tứ này, hơn nữa ngươi bây giờ còn chưa mất đi người thân của mình, vợ cùng hai đứa con của ngươi vẫn tồn tại trong tình cảm của ngươi, tình cảm dao động của ngươi mãnh liệt bao nhiêu. Bọn họ liền tồn tại tươi sáng bấy nhiêu, ngươi nếu là thường xuyên nhớ lại quá khứ bên nhau vui vẻ cùng khoái hoạt, vậy bọn họ liền có thể vĩnh viễn sống ở trong sự vui vẻ cùng khoái hoạt này. Thẳng đến một ngày kia, ngươi hoàn toàn chém giết toàn bộ ma đầu, vứt bỏ tất cả tình cảm cùng ký ức, đó mới là lúc ngươi thật sự mất đi bọn họ. Từ Chí Thành ngơ ngác nghe, vẻ mặt đờ đẫn đã lâu, nhưng ánh mắt lại trở nên vô cùng phức tạp mà rối rắm, trông mong nhìn Lý Diệu, tựa như chờ mong hắn tiếp tục nói. Có một việc ta không hiểu. Lý Diệu nói, vì sao Từ hộ pháp lúc trước phải sáng lập Vô Ưu giáo, mà không phải trực tiếp ngã về phía Thánh Minh? Ta biết dưới lòng đất chỗ sâu của đế đô, cũng có rất nhiều người Thánh Minh đang hoạt động chứ. Chỉ bởi vì Vong Ưu Thiên Nữ pháp lực cao cường sao, hay là ngay cả ngươi cũng cảm thấy, chí thiện chi đạo của Thánh Minh thật sự quá cực đoan, quá băng lạnh, cũng quá tuyệt vọng. Nhưng, chém giết tâm ma loại chuyện này, là vĩnh viễn không có khả năng thành công, chỉ có thể khiến ngươi không ngừng đánh mất nhân tính, trở nên càng ngày càng cực đoan, đến cuối cùng hoàn toàn biến thành bộ dáng người Thánh Minh, những món công cụ đơn thuần. Từ hộ pháp, bây giờ quay đầu còn kịp, thu tay lại đi. Từ Chí Thành cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, rầu rĩ nói, nhưng mà, chỉ có Vong Ưu Quyết cùng bí pháp thông linh mới có thể giúp chúng ta tiêu trừ sợ hãi khi đối mặt người tu tiên, làm chúng ta không sợ sinh tử chiến đấu với người tu tiên. Chúng ta đã không thể nhịn được nữa, nhất định phải huyết chiến đến cùng. Sai, các ngươi căn bản không phải đang chiến đấu, mà là đang trốn tránh. Giọng Lý Diệu trở nên vừa lạnh vừa cứng, thẳng thắn nói, các ngươi chỉ là muốn dùng một hồi tiến công kiểu tự sát oanh oanh liệt liệt, thoát đi thế giới đen tối này, trốn tránh chiến đấu thật sự mà thôi. Từ Chí Thành có ý muốn phản bác, nhưng nhìn thấy đôi mắt Lý Diệu như lưỡi đao sáng như tuyết, đầy lời trong bụng lại phun không ra được nửa chữ. Không có tình cảm, không có ý chí, không có phương án tác chiến, chỉ muốn đại náo một hồi rồi chết, hành vi như vậy không phải trốn tránh lại là cái gì? Lý Diệu lại không buông tha Từ Chí Thành, tiếp tục hung hăng chọc vào vết thương chỗ sâu nhất trong lòng hắn, nếu ngươi thật muốn báo thù cho con trai, thì mang theo tình yêu đối với bọn nó cùng thống hận vô cùng với người tu tiên, lấy tư thái phẫn nộ nhất giơ lên đao kiếm đó mới là chiến đấu thật sự. Vô dụng. Từ Chí Thành trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không phải đối thủ của người tu tiên, chiến đấu cũng tốt, trốn tránh cũng thế, kết quả đều giống nhau. Ngươi nói, mỗi người đều phải chết hai lần, lời này có lẽ không sai, nhưng cho dù chúng ta không tu luyện Vong Ưu Quyết, chung quy cũng sẽ bị người tu tiên áp bức đến chết tươi, chúng ta sau khi chết, không có bất luận kẻ nào nhớ chúng ta, thậm chí ngay cả mộ bia có tên có họ cũng không có nửa khối, vậy còn không phải như ngươi nói. Hoàn toàn tan biến, sao? Đừng từ bỏ, các ngươi có cơ hội. Lý Diệu hung hăng bắt lấy bả vai Từ Chí Thành, dùng đau đớn làm người cha ý chí tinh thần sa sút này tỉnh táo lại, nghe ta nói, Từ hộ pháp, ta không phải đặc biệt đến nơi đây hiên ngang lẫm liệt lên án mạnh mẽ ngươi một phen, lại càng không phải tới ở cao hứng xuống xem trò cười của Vô Ưu giáo các ngươi. Người tu chân chúng ta là thực lòng muốn giúp các ngươi, muốn kề vai chiến đấu với các ngươi, hơn nữa, ta cũng mang đến biện pháp của mình. Trong mắt Từ Chí Thành phóng ra ánh sáng hy vọng, không biết ở đâu trào ra một luồng quái lực, giải thoát hai tay Lý Diệu, ngược lại bắt lấy bả vai Lý Diệu dùng sức lay, biện pháp gì, Lý? Đại sư, ngươi có thể giúp chúng ta đánh thắng trận này sao? Lý Diệu vội ho một tiếng, nói, đừng gọi ta đại sư, gọi ta đạo hữu là được. Trận này quá mức gấp gáp, tình trạng người tu chân chúng ta cũng không tính là quá tốt, tự nhiên là hoàn toàn không có khả năng đánh thắng. Nhưng nếu Vô Ưu giáo có thể an tâm một chút chớ vội, nhẫn nại thêm một đoạn thời gian, có lẽ cục diện sẽ khác biệt rất lớn. tuyệt đối đừng cho rằng đây là lý do đùng đẩy của ta từ, ta là nói thật. Sau khi nghe nói chuyện Vô Ưu giáo, ở trên đường đến xưởng sắt lớn, ta đã luôn luôn vất vả suy nghĩ mọi người nên câu thông cùng hợp tác như thế nào. Vô Ưu giáo bây giờ có Từ Hộ Pháp ngươi lãnh đạo, đã ở sâu dưới lòng đất bước đầu khuếch tán ra, đây là một cái mở đầu phi thường không tệ. Ta nơi này có rất nhiều phương án, bản vẽ cùng lưu trình luyện chế pháp bảo cơ sở, hết thảy có thể truyền thụ cho các ngươi, có một số pháp bảo thậm chí không cần tinh thạch khởi động, người thường cũng có thể tùy tiện sử dụng, uy lực tự nhiên không mạnh, nhưng tích các thành tháp, cũng đủ để đối phó người tu tiên bậc thấp lạc đàn, làm bọn họ kiên kỵ chỗ sâu trong lòng đất. Còn có, các ngươi tu luyện bí pháp thông linh, lấy sóng não cộng hưởng làm cơ sở, phi thường tương tự với phương pháp tu hành một loại nghề kỳ lạ, luyện khí sĩ, trong trí nhớ của ta, luyện khí sĩ thông qua chiến hồn cộng hưởng, ngưng tụ ngàn chiến ý của vạn người, thế mà có thể mang thân thể máu thịt luyện khí kỳ, kích phát ra lực lượng trời sụp đất nứt. Đương nhiên, sóng não cộng hưởng và chiến hồn cộng hưởng không phải cùng một chuyện, luyện khí sĩ tốt xấu gì cũng đã thức tỉnh linh căn, nếu muốn mang công pháp cấy ghép tới, khẳng định phải làm rất nhiều cải tạo cùng vô số thí nghiệm, nhưng đây ít nhất là một con đường đáng giá thử. Còn có, ta tuy là lẻ loi một mình, nhưng tổ chức tinh quang vẫn ương ngạnh tồn tại ở biên thùy đế quốc, còn có vô số người tu chân đang lợi dụng cơ hội tốt người tu tiên lục đục với nhau, nội đấu không ngớt, không ngừng phát triển lớn mạnh, nhất định có một ngày sẽ tiến quân cực thiên giới, thiên cực tinh. Càng đừng nói, ở ngoài tổ chức tinh quang, chúng ta còn có tổ chức càng thêm khổng lồ mà nghiêm mật, có được năng lực chính diện chống lại người tu tiên. Từ Chí Thành cả kinh, mang ánh mắt kinh nghi bất định ném về phía Long Dương Quân. Long Dương Quân gật gật đầu, nói, Từ Hộ Pháp, chuyện này ta có thể làm chứng, Lý Diệu quả thực không lừa ngươi, lực lượng của người tu chân lớn mạnh hơn xa xa so với ngươi, cũng so với nhà cầm quyền cao nhất của đế quốc tưởng tượng, hơn nữa vô luận tinh thần mạo hiểm hay là ý chí chiến đấu, đều mạnh hơn nhiều so với những người tu chân giai đoạn cuối nước Cộng hòa Tinh Hải. Còn có, sở dĩ ta khuyên các ngươi tiếp tục ẩn nhẫn một đoạn thời gian, bởi vì ta phán đoán thiên cực tinh ở trong vòng một năm tới năm rưỡi chắc chắn đại loạn. Lý Diệu chém đinh chặt sắt nói, đối mặt Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cường thế quật khởi, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc nhất định không có khả năng thờ ơ, lại thêm hạm đội chiến đấu Thánh Minh vẫn luôn ẩn nấp trong bóng đêm rục rịch, một năm tới năm rưỡi kế tiếp, đế quốc khẳng định sẽ khá náo nhiệt, nếu các ngươi thật muốn có hành động. Đợi tới lúc thiên cực tinh thật sự loạn hết cả lên lại giơ cờ khởi nghĩa, hiệu quả khẳng định tốt hơn bây giờ. Nghĩ chút đi, Từ Hộ Pháp, nếu các ngươi ngày mai nhịn không được muốn đại náo một hồi, kết quả tốt nhất cũng chỉ là hủy diệt một tòa xưởng sắt lớn, giết chết một gã Lệ Minh Huy mà thôi, mặc dù ở trên thiên cực tinh cũng không nhấc lên nổi chút bọt sóng nào, càng đừng nói toàn bộ đế quốc. Nhưng, nếu các ngươi có thể tiếp tục ẩn nhẫn một đoạn thời gian, ta mang toàn bộ công pháp thích hợp các ngươi tu luyện, cùng với kỹ thuật luyện chế pháp bảo cấp thấp hết thảy truyền thụ cho các ngươi đã là công nhân ưu tú nhất, nghĩ hẳn cũng có thể luyện chế một ít cấu kiện pháp bảo vụng về công kênh nhỉ. Ta có thể mang lưu trình luyện chế pháp bảo trường phái cỏ tinh giản một lần nữa, cam đoan các ngươi có thể vụng trộm luyện chế. Sau đó, ngươi lại đi bí mật sâu chuỗi thế lực phản kháng khác sâu trong lòng đất, tranh thủ mang bọn họ đều chuyển hóa lại, mặc dù không thể chuyển hóa, ít nhất mọi người đều có thể liên hệ, đạt thành hợp tác. Mà trong khoảng thời gian này, ta sẽ đi biên thùy đế quốc liên lạc chủ lực của tổ chức tinh quang, ta có một lão đại ca họ Bạch, rất giảng nghĩa khí, rất trọng cảm tình cái loại đó, đã ở biên thùy đế quốc tổ chức một đội ngũ binh hùng tướng mạnh, ta liều mạng bỏ qua thể diện, đánh bạc quá mệnh giao tình với hắn hơn trăm năm. Nhất định kéo hắn đến trợ chiến. Đến lúc đó, lực lượng bên trong các ngươi càng thêm lớn mạnh, bên ngoài lại có người tu chân chúng ta cường viện, nếu lại vượt qua lúc người tu tiên nội đấu kịch liệt nhất, không rảnh để ý cái khác, khi đó lại khởi nghĩa vũ trang, chẳng phải tốt hơn nhiều so với bây giờ tùy tiện làm việc sao? Đoạn lời này của ta, nhiều nhất một năm tới năm rưỡi có thể thực hiện, các ngươi đã bị nhốt ở sâu trong bóng tối ngàn vạn năm, chẳng lẽ ngay cả một năm tới năm rưỡi mấu chốt nhất cũng không chờ được? Từ Chí Thành lâm vào suy tư thật sâu, vẻ mặt rõ ràng có điều buông lỏng. Lại mang ánh mắt dò hỏi ném về phía Long Dương Quân, Long Dương Quân cau mày trầm ngâm hồi lâu, nói, tuy trong lời nói của thằng cha này ít nhiều có chút nhân tố không xác định, nhưng đại khái còn không tính là quá sai, có lẽ các ngươi chờ một năm tới năm rưỡi lại khởi sự, thế cục sẽ có lợi hơn cho các ngươi. Từ Chí Thành một lần nữa cúi đầu, bàn tay toát mồ hôi không ngừng vuốt ve đầu gối của mình, lẩm bẩm, tên đã trên dây, không thể không bắn. Chúng ta đã chuẩn bị đến một bước cuối cùng, hơn nữa Vô Ưu giáo tiếp tục mở rộng, khẳng định sẽ bị Lệ Minh Huy phát hiện. Những chi tiết trên kỹ thuật này đều có thể chậm rãi thương lượng, lần lượt giải quyết. Lý Diệu hung hăng nghiến răng một cái, nói, như vậy thế nào, nếu từ hộ pháp có thể hồi tâm chuyển ý, ta giúp các ngươi xử lý Lệ Minh Huy. Xử lý Lệ Minh Huy, đương nhiên không đủ để tách rời toàn bộ tập đoàn sắt đen, cũng không cách nào giải quyết vấn đề căn bản của các ngươi, nhưng ít ra sẽ loạn một thời gian, sẽ có người mới thay thế vị trí của Lệ Minh Huy. Người mới một khi xuống, quan tâm nhất khẳng định là như thế nào ngồi vững ngai báo của mình, phải nghĩ cách thanh tẩy người cũ của Lệ Minh Huy, tranh đấu gay gắt, đấu đá lẫn nhau, ngay từ đầu quả quyết sẽ không mang xúc tu vương về phía công nhân tầng dưới chót, nói không chừng còn có thể trăm phương nghìn kế trấn an các ngươi. Trước cho các ngươi nếm được chút ngon ngọt. Kể từ đó, các ngươi liền đạt được thời gian thở dốc quý giá, có thể dựa theo kế hoạch của ta, tính toán cho đường dài. Các ngươi cũng không cần lo lắng chuyện này sẽ truy tra đến trên đầu các ngươi Lệ Minh Huy loại người hai mặt, ai cũng ghét này, kẻ thù khẳng định nhiều như lông trâu, bây giờ lại là thời khắc mẫn cảm Đông Phương gia sụp đổ, ta có thể ngụy trang thành dư nghiệt Đông Phương gia, để tiêu diệt tên phản đồ này. Hắn là tu sĩ Nguyên Anh, vô luận như thế nào cũng không phải kẻ các ngươi có thể giết chết, không có ai sẽ hoài nghi các ngươi. Từ Chí Thành trợn tròn mắt, quả thực không dám tin vào tai mình, trung giọng nói, ngài là nói thật. Lệ Minh Huy là người tu tiên Nguyên Anh kỳ, bên cạnh càng nuôi dưỡng một đám anh vuốt cùng hung cực ác, gần đây còn dẫn tới vài ngàn con rối chiến đấu loại mới nhất, ngài muốn một mình một ngựa giết chết hắn. Rất nguy hiểm. Nếu có thể đổi lấy từ hộ pháp cùng toàn bộ Vô Ưu giáo chúng hồi tâm chuyển ý, nguy hiểm này đáng giá mạo hiểm. Lý Diệu nhìn chằm chằm Từ Chí Thành, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, như thế nào, từ hộ pháp? Từ Chí Thành thế khó xử, lại thỉnh giáo Long Dương Quân. Long Dương Quân lại nói mình tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, tuyệt không can thiệp bất cứ quyết định nào của Vô Ưu giáo chúng, chỉ có thể cam đoan Lý Diệu sẽ nói được thì làm được, khẳng định có thể giúp bọn hắn đánh chết Lệ Minh Huy. Từ Chí Thành lau quệt mồ hôi đầy đầu, lại mang khuôn mặt lau thành chỗ trắng chỗ đen, liên tục bình ổn mấy hơi thở, rốt cuộc hạ quyết tâm. Được, chúng ta. Hắn còn chưa nói được một nửa, trần nhà ở đỉnh đầu bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên, rơi xuống vô số bụi tinh mịn. Hầu như cùng lúc, liền nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc, mang sóng âm hóa thành sóng biển, hung hăng đánh phá cửa chính hầm trú ẩn, làm cửa chính cũng bị va đập vang lên hỗn loạn cạch cạch. Ngay sau đó, tiếng cảnh báo chói tai liền bắt đầu quanh quẩn ở quanh cả xưởng sắt lớn. Không ổn, là quặng mỏ phát nổ rồi. Từ Chí Thành biến sắc, cũng không để ý tới Lý Diệu và Long Dương Quân, vắt chân lên cổ mà chạy đến cửa hang, vừa mới mở cửa, liền nghe thấy tiếng nổ thứ hai càng thêm mãnh liệt, sóng âm hóa thành cuồng phong, quả thực muốn quật hắn ngã xuống đất. Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau, đều cảm giác được độ dữ dội của vụ nổ rất mạnh, hơn nữa trong vụ nổ còn kèm theo linh năng cực độ hỗn loạn. Trong mỏ quặng dưới lòng đất, trừ nham thạch cùng tài nguyên khoáng sản, càng giấu vô số túi khí độc to nhỏ, nhiệt độ cao áp suất cao, nếu là không cẩn thận chọc thủng túi khí độc, dẫn tới khí thể dễ cháy dễ nổ tiết ra, phát nổ là chuyện nhìn quen lắm rồi. Nhưng, bình thường khí độc nổ cũng sẽ không ẩn chứa linh năng dao động mãnh liệt như thế, mà quặng thô tinh thạch hỗn hợp lượng lớn tạp chất, cũng không có khả năng đạt tới trình độ khẽ chạm là nổ. Việc này rất kỳ quái. Lý Diệu và Long Dương Quân dõi mắt trông về phía xa, liền nhìn thấy sườn tây nam xưởng sắt lớn trên một mảng vách đá như tổ ong, có ba bốn cái cửa hang như núi lửa bùng nổ, vù vù, hướng ra bên ngoài phun rắn lửa. Rắn lửa hiện ra màu tím đậm vô cùng yêu dị, ở giữa không trung ngưng tụ thành các loại bộ dáng dương nanh múa vuốt, diện mạo dữ tợn, lại bị hệ thống tinh lọc không khí xé nát, như vô số oan hồn không trọn vẹn, bao phủ cả mảng không gian dưới lòng đất. Hệ thống tinh lọc không khí vận chuyển quá tải, bị lửa thiêu đốt vang lên kẽo kẹt như tiếng rít của oan hồn lệ quỷ. Cùng lúc đó, tiếng nổ lần thứ ba càng thêm mãnh liệt truyền đến. Một lần này, Lý Diệu và Long Dương Quân cùng lúc cảm giác được gợn sóng linh năng chồng chất từ sâu trong quặng mỏ bắn ra, tựa như muốn mang cả tầng nham thạch hoàn toàn sốc lên. Thậm chí có xe quặng nặng mấy chục tấn sau khi chở đầy khoáng thạch cũng bị hất bay lên, ở giữa không trung lộn mấy chục vòng mới nặng nề rơi xuống, lại cháy thành một cục sắt vụn đen sì. Độ mạnh của vụ nổ có thể thấy được phần nào. Trong khu sinh hoạt, lập tức có vô số người già phụ nữ trẻ em gào khóc lên, lại là đều nhịp, tất cả đều tập trung ở trong một mảng lều sinh hoạt vì thuận tiện công nhân đi làm tan ca, bố cục trong khu sinh hoạt, người nhà công nhân một nhà xưởng nào đó hoặc là một khu khai thác mỏ, hết thảy đều ở cùng một chỗ. Lại là những người nhà này phát hiện quặng mỏ trụ cột nhà mình công tác phát nổ, lập tức mất đi hồn phách. Từ Chí Thành gắt gao nhìn thẳng quặng mỏ hừng hực thiêu đốt, cũng như rơi vào hầm băng lạnh sâu cực độ, lập tức mất đi hồn phách. Ánh mắt hắn dại ra tỏ ra vô cùng trống rỗng, toàn thân nháy mắt bị ướt đẫm mồ hôi, không giống nhìn thấy quặng mỏ bình thường phát nổ phản ứng, ngược lại như là ở sâu trong ngực cũng đã xảy ra một vụ nổ mãnh liệt. Đặc biệt khi nhìn thấy vô số con rối linh năng chuyên dụng chịu được nhiệt độ áp suất cao phòng cháy dập tắt lửa, cùng ùn đội lửa cháy xâm nhập quặng mỏ, hắn càng là một bộ dáng mất hồn mất vía, vô cùng tuyệt vọng. Quặng mỏ phát nổ không phải nói giỡn, nếu ứng đối bất lực, thậm chí sẽ dẫn tới cả khu vực khai thác mỏ sụp đổ, cả tòa xưởng sắt lớn đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, mặc dù là Lệ Minh Huy tính toán chi ly, vắt cổ chảy ra nước như vậy, cũng không thể không nện số tiền lớn, mua con rối chuyên dụng phòng cháy dập tắt lửa tự động hóa toàn bộ, cùng với xe khoan đất tinh thạch chiến xa cải tạo ra, treo thêm gốm sứ bọc thép phòng cháy đặc chủng. Phía sau kéo bình hợp kim thuốc làm mát độ nén siêu cao cùng kim loại trạng thái dịch, chuyên môn ứng phó loại cục diện này. Giờ phút này, chẳng những lượng lớn con rối chuyên dụng phòng cháy chữa cháy đã lao vào, ngay cả người tu tiên bố trí ở khu nghỉ ngơi tầng trên, cũng khống chế xe khoan đất lao vào hầm mỏ nguy hiểm nhất, ngăn cản thế lửa cùng sụp đổ lan tràn. Điều này tựa như chính là nguyên nhân tâm thần Từ Chí Thành không yên. Lý Diệu quan sát, vừa thấy liền biết vị đại hộ pháp này trong lòng có việc. Quả nhiên, không bao lâu liền có vài tên thợ mỏ mặt đen xì vừa lăn vừa bò đi vào sâu trong khu sinh hoạt, mặc dù tu luyện đã nhiều năm vong ưu quyết, cũng không thể chặn được sự kinh hãi trên mặt, thậm chí không để ý hướng Long Dương quân thi lễ, liền kêu to, không ổn rồi, đại hộ pháp, là quặng mỏ số 37 đã phát nổ. Lan đến quặng mỏ bỏ hoang phía sau. Đồ chúng ta giấu ở nơi đó một nửa phát nổ, một nửa khác đều bị người tu tiên phát hiện rồi. Thân hình Từ Chí Thành nhoáng lên một cái, nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Lý Diệu tay mắt lanh lẹ, một tay đỡ lấy hắn, hướng trong cơ thể hắn đưa vào một luồng linh năng nhu hòa, mới trụ vững tâm thần hắn, nghe hắn mặt đầy cay đắng từ từ kể ra. Thì ra Vô Ưu giáo lợi dụng quặng mỏ cùng đường hầm đã sớm bỏ hoang để giấu vũ khí và pháp bảo ngày mai khởi sử dụng, trong đó một lượng lớn bom tinh thạch để ở phía sau quặng mỏ số 37, vốn định buổi tối hôm nay liền phân phát đến trong tay mỗi một chiến sĩ. Những quả bom tinh thạch này đều là công nhân tự mình làm ẩu, tính ổn định cùng tính chịu nhiệt tự nhiên gần như bằng không, ai cũng không ngờ phía trước quặng mỏ số 37 sẽ phát nổ. Vụ nổ đầu tiên thật ra là việc nhỏ, lại kích hoạt bom tinh thạch cách một bức tường, dẫn phát vụ nổ liên hoàn, làm cục diện không thể vãn hồi. Đại hộ pháp, nhiều con rối linh năng cùng người tu tiên như vậy đều đã xông vào, bọn họ nhất định sẽ phát hiện bom tinh thạch còn chưa nổ. Vài tên Vô Ưu giáo đồ chạy tới báo cáo kêu lên, cho dù toàn bộ bom tinh thạch phát nổ hết, nhưng màu sắc lửa còn có tạp chất trong không khí đều khác với bình thường khí độc phát nổ. Những con rối linh năng này khẳng định có thể kiểm tra đo lường ra, người tu tiên cũng nháy mắt có thể cảm giác được. Nhiều bom tinh thạch như vậy tồn tại, căn bản không có cách nào giải thích, chúng ta đã bại lộ. Làm sao bây giờ, đại hộ pháp, chúng ta bại lộ rồi, người tu tiên đã biết chúng ta muốn làm gì, mau hạ mệnh lệnh đi. Đúng vậy, đại hộ pháp, mau hạ mệnh lệnh đi, tiếp tục kéo dài thì không còn kịp. Lời còn chưa dứt, khu vực khai thác mỏ hừng hực thiêu đốt lại truyền đến lục tục vài tiếng nổ, nhưng lần này không phải sâu trong quặng mỏ phát nổ, ngược lại như là tiếng những quả bom tinh thạch phát nổ trên không, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng súng khe khẽ, tựa như đã xảy ra một cuộc đấu súng quy mô nhỏ. Không ổn. Vài tên Vô Ưu giáo đồ kia biến sắc, kinh hô, nhất định là người tu tiên muốn từ mấy quặng mỏ cách vách vòng qua, nhưng ở sâu trong những quặng mỏ này cũng giấu vật tư của chúng ta, huynh đệ trông coi vật tư. Đã bắt đầu chơi với người tu tiên rồi. Việc đã đến nước này, khó xử lý êm đẹp nữa. Môi Từ Chí Thành run rẩy hồi lâu, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ý trời! Khi ánh mắt một lần nữa ném về phía Lý Diệu, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định mà lãnh khốc, nghiến răng nói, Lý đạo hữu, thế cục trước mắt chính là như thế, ý tốt của ngươi chúng ta tâm lĩnh, nhưng thật sự không có thời gian để chúng ta tính cho đường dài, chúng ta đã bại lộ, bây giờ muốn khởi sự, ngươi chuẩn bị ngăn cản chúng ta sao? Lý Diệu thấy thế cục xưởng sắt lớn cực độ hỗn loạn, nhìn chằm chằm yêu hỏa lan tỏa đầy trời, thật lâu nói không nên lời. Vốn tưởng nhọc lòng đã thuyết phục được đại hộ pháp Vô Ưu giáo, không ngờ thế cục sẽ bởi vì một vụ nổ nho nhỏ mà chuyển tiếp đột ngột. thực con mẹ nó có khí trời loại đáng chém ngàn đao này tồn tại sao? Từ Chí Thành thấy hắn im lặng không nói gì, cũng không có thời gian do dự, cuối cùng chăm chú nhìn Long Dương Quân một cái thật sâu. Long Dương Quân cười khổ khẽ lắc đầu, không biết là đang cười mình hay là đang cười Lý Diệu, lui một bước, nhường đường cho Từ Chí Thành. Nói cho các lộ hộ pháp, thế cục có biến, chúng ta không đợi được ngày mai, bây giờ liền phát động tất cả nhân mã, dựa theo kế hoạch dự định khởi sự, chiếm lĩnh nhà xưởng nguồn năng lượng địa nhiệt, mang đại đạo vô kinh vô phố, vô ưu vô lự, vĩnh hằng yên tĩnh, quán triệt đến mỗi một mảng không gian, mỗi một khe hở dưới lòng đất. Từ Chí Thành đằng đằng sát khí vung tay, chúng ta đã hoàn toàn không còn gì cả, không có gì để mất đi nữa, bảo toàn bộ huynh đệ tỷ muội đều không cần sợ hãi, đao kiếm của người tu tiên, đao kiếm này sẽ chỉ đưa chúng ta đến quê nhà thật sự, so với nơi này tốt hơn một vạn lần, vĩnh hằng yên tĩnh. Ở dưới vài tên vô ưu giáo đồ vây quanh, Từ Chí Thành đầu không ngoảnh lại rời khỏi hầm trú ẩn, lao đầu chui vào lửa như sóng triều cùng trong bóng đêm như lốc xoáy. Rất nhanh, toàn bộ nhà xưởng trong xưởng sắt lớn đều vang lên tiếng còi hơi bén nhọn chói tai, dựa theo tiết tấu ba dài hai ngắn, lặp lại cực có quy luật. Còi hơi chính là tiếng rống chiến đấu của các công nhân. Trong mỗi một nhà xưởng, mỗi một quặng mỏ, mỗi một khu sinh hoạt, đều có vô số người đeo bịt mắt cùng khẩu trang, nhìn như không có cá tính, nhẫn nhục chịu đựng, ti tiện như con kiến đều thẳng lưng, ngẩng đầu, từ nơi bí ẩn rút ra những thanh đao kiếm đơn sơ, hướng con rối linh năng trong coi cách mình gần nhất lao tới. Dùng thân thể máu thịt chống lại sắt thép. Cũng có tinh nhuệ thân thể khỏe mạnh, mặc giáp trụ nặng, bên hông quấn những bó bom tinh thạch làm ẩu, kêu oa oa hướng người tu tiên số lượng không nhiều lao tới, mưu toan đồng quy vu tận với người tu tiên. Đối với người tu tiên cảm giác cực độ sâu sắc mà nói, công kích như vậy tự nhiên là phí công thậm chí buồn cười. Nhưng vô ưu giáo đồ mang vong ưu quyết vận chuyển tới cực hạn, đã không ngại sinh tử lại cuồn cuộn không dứt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Đây có lẽ là phương thức duy nhất bọn họ có thể tạo thành thương tổn đối với người tu tiên. Cho dù chỉ là dùng máu tươi của mình, bắn tung tóe đầy đầu người tu tiên cũng được. Mặc dù thật sự mất đi tình cảm cùng dục vọng, máu tươi của bọn họ vẫn nóng bỏng như cũ. Không khí như một nồi cháo sôi trào, lại như là một vùng biển lớn sóng điện não dàn dụa bừa bãi, tung hoành kích động, sóng điện não của ngàn vạn người dưới lòng đất hội tụ lại với nhau, chấn động ra năm chữ, giết chết người tu tiên. Vô ưu giáo lộn xộn, ầm ầm, không chút kết cấu, vô cùng mù quáng khởi sự, không thể nghịch chuyển bắt đầu. Lý Diệu kinh ngạc nhìn trước mắt xưởng sắt lớn, trơ mắt nhìn vô số người dưới lòng đất nắm chặt vũ khí đơn sơ nhất, lao về phía con rối chiến đấu cùng người tu tiên võ trang hạng nặng, thân thể như biến thành hai nửa băng sương cùng lửa, một nửa giận không thể ác, một nửa khóc không ra nước mắt. Quặng mỏ phát nổ, nhìn như chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng những vô ưu giáo đồ này căn bản không phải chiến sĩ thật sự, gần là công nhân, nông phu cùng đường và người nhà của bọn họ, cùng với ngàn ngàn vạn vạn người đáng thương bị bắt nạt, bị vũ nhục, bị áp bức mà thôi, bọn họ gấp gáp khởi sự có một cái bắt đầu lộn xộn như vậy, lại là một loại tất nhiên. Giống như, bọn họ tất nhiên thất bại. Ngươi biết không, có trong nháy mắt như vậy, ta thậm chí cũng bị ngươi thuyết phục rồi. Trên khuôn mặt Long Dương Quân bị lửa chiếu rọi vô bi vô hỉ, thật sự giống một người xem lạnh lùng, buồn bã nói, nhưng kết quả vẫn tương tự, ngươi cái gì cũng không ngăn cản được, cái gì cũng không thay đổi được, không phải sao? Nhưng, trận bạo động lớn oanh oanh liệt liệt này, ít nhất có thể từ một khía cạnh nghiệm chứng quan điểm của ta, có lẽ lúc ban đầu người thánh minh chính là do đó mà có. Con mắt Lý Diệu động lại thật lâu, mới gian nan quay về phía Long Dương Quân, ngươi nói cái gì? Không có gì, chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề, người tu tiên và người thánh minh, thật sự là cừu địch không đội trời chung sao? Đế quốc chân nhân loại cùng thánh ước đồng minh, thật sự tuyệt đối không thể truyền hình hai trong một sao? Long Dương Quân thở dài một tiếng, thản nhiên nói, hay là nói, ở trên tầng diện nào đó, bọn họ căn bản là hai mặt của một đồng xu, là một đứa trẻ sinh đôi dị dạng kết hợp, là một con rắn hai đầu không thể phân cách thì sao? Con mắt Lý Diệu bắt đầu đảo, càng lúc càng nhanh. Xem ra, ngươi cũng phát hiện chỗ vớ vẩn của cả sự kiện rồi nhỉ? Long Dương Quân nhìn quét Lý Diệu một cái, nói, đối với những người tu tiên cao cao tại thượng kia mà nói, bọn họ cần người vượng tầng dưới chốc nên thành thành thật thật, chịu được khổ nhọc, con rối máu thịt không có chút ý chí phản kháng, như thế mới có thể thiên thu muôn đời đảm đương, nền tảng, đế quốc chân nhân loại. Thu thập cho người tu tiên tài nguyên vô cùng vô tận. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, người thánh minh không có tình cảm cùng dục vọng, không có ý chí cùng tư tưởng, hoàn toàn là cái xác không hồn, chẳng phải là so với những công nhân tràn ngập ý chí phản kháng trước mắt, càng thêm thích hợp bị người tu tiên thống trị. Thánh ước đồng minh sở dĩ là địch với đế quốc chân nhân loại, là vì trong đầu người thánh minh bị cấy vào chí thiện chi đạo, ba đại bổn nguyên pháp tắc ước thúc bọn họ, làm bọn họ mang bàn cổ tộc coi là thần ma cao nhất, làm tất cả bao gồm sinh mệnh của mình, hết thảy lấy lợi ích của bàn cổ tộc làm điều kiện tiên quyết. Nhưng, nếu bọn họ chưa bị cấy vào một pháp tắc như vậy, mà là cấy vào mệnh lệnh khác thì sao? Nói ví dụ, muốn bọn họ coi người tu tiên là chúa tể tuyệt đối, phải vì người tu tiên hy sinh tất cả, thậm chí kính dâng sinh mệnh của mình. Nếu tồn tại loại mệnh lệnh này, những loại nhân không có tình cảm và dục vọng kia sẽ biến thành công cụ tốt nhất trong tay người tu tiên hay không? Cho nên, người tu tiên ở đỉnh kim tự tháp cùng loại nhân đảm đương nền móng của kim tự tháp trên thực tế là có thể hoàn mỹ truyền hình hai trong một, ít nhất đối với một bộ phận nhỏ người tu tiên cực độ vì lợi riêng mà nói, chỉ có gia tộc cùng huyết mạch của mình mới có quyền tình cảm cùng tư tưởng. Mà dân chúng tầng dưới chót hết thảy biến thành cái xác không hồn, cái này có lẽ mới là hình thái tiến hóa đỉnh cao của văn minh nhân loại trong lý tưởng thì sao? Làn da Lý Diệu bị sóng nhiệt thiêu đốt nóng rực, trái tim lại bị đoạn lời này của Long Dương Quân thổi cho gần như đông lại, lẩm bẩm, có đạo lý, người tu tiên vốn đã mang người thường coi là gia súc cùng máy móc để tùy ý áp bức, nếu đã là gia súc và máy móc, tình cảm, dục vọng thậm chí ý chí tự do đều là thứ không cần thiết. Nếu có thể thay đổi định nghĩa chí thiện chi đạo, mang loại nhân sùng bái đối với bàn cổ tộc, bóp méo thành sùng bái đối với người tu tiên, tiến tới thay thế toàn bộ người thường, như vậy một nhóm người tu tiên thống trị đối với văn minh nhân loại. Quả thực có khả năng kéo dài mấy vạn năm thậm chí lâu hơn nữa, đó sẽ là một cái thế giới đen tối cỡ nào, sơ cứng cỡ nào. Không sai, không sai, nếu ta là một người tu tiên như thế, chỉ đánh bại thánh ước đồng minh, tiêu diệt hồng hoang thần ma là căn bản không đủ, mục đích cuối cùng của ta nên là cắn nuốt thánh minh, mang tuyệt đại bộ phận người thường đều chuyển hóa thành loại nhân, ta sẽ trở thành bàn cổ tộc của thời đại mới, vũ trụ thần ma thời đại mới. Nếu thực là như thế, có thể cởi bỏ một cái bí ẩn đã quanh quẩn ngàn năm. Long Dương Quân thâm trầm nói, đó là lúc ban đầu người thánh minh rốt cuộc từ đâu ra, người thánh minh thứ nhất bị tẩy não hoặc là nói bị dây chuyền sản xuất, sinh sản ra, rốt cuộc là ai tẩy não cho hắn, hoặc là ai sinh sản ra hắn đây? Ta từng nghiên cứu lượng lớn tư liệu lịch sử trong thư viện hoàng gia, nhưng đế quốc chân nhân loại ở trên chuyện này lại nói không tỉ mỉ, giống như người thánh minh chính là từ trong hố đen của biên thùy tinh hải chui ra, đột nhiên không đầu không đuôi đổ bộ, hướng nước Cộng hòa tinh hải lúc đó phát động đánh bất ngờ. Sau đó Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ liền ngăn cơn sóng dữ, cái này căn bản không có đạo lý. Thánh minh là sinh tử đại địch của đế quốc đối với khởi nguyên cùng phát triển của thánh minh nên có nghiên cứu cực kỳ tường tận mới đúng. Lĩnh vực khác quả thực như thế, tư liệu các góc độ nhiều như sao trời, nhưng ở trên chuyện khởi nguyên của thánh minh, toàn bộ tư liệu lịch sử đều như là bao phủ một tầng sương mù xám đồng đậm, làm người ta không thấy rõ được chân tướng. Chúng ta chỉ có thể khẳng định, đầu tiên, tuyệt đối không phải bàn cổ tộc sáng tạo người thánh minh đầu tiên, bởi vì bàn cổ tộc ở mấy chục vạn năm trước đã diệt vong, mặc dù có số rất ít người thông qua ngũ đông hoặc là phục chế gen vân vân các loại phương thức thức tỉnh, cũng rất khó thích ứng vũ trụ hiện tại. Càng quan trọng hơn là, nếu thật sự tồn tại một tên bàn cổ tộc sống sờ sờ như vậy, nhất định đã sớm bị người thánh minh tôn sùng là thần linh, nhưng chúng ta ở trong tuyên truyền của thánh minh, chưa bao giờ phát hiện một vị thần còn sống như vậy tồn tại. Cho nên, khả năng bàn cổ tộc sáng tạo người thánh minh cực kỳ bé nhỏ. Như vậy, là một số nhân loại nào đó phát hiện xưởng tạo người hoặc là nhà xưởng tẩy não trong di tích hồng hoang, tự mình tẩy não cho mình. Cái này cũng nói không thông, một người vì sao không có lý do phải tẩy não cho mình, coi chính mình là công cụ chứ. Còn có, ngươi cũng từng phát hiện không ít di tích hồng hoang, biết phải mang những xưởng tạo người hoặc là nhà xưởng tẩy não này sửa chữa để một lần nữa vận chuyển, khẳng định phải bỏ vào con số thiên văn nhân lực vật lực cùng các loại tài nguyên, tuyệt đối không phải vẻn vẹn vài nhà mạo hiểm có thể hoàn thành. Ít nhất cần tập kết lực lượng một cái đại thiên thế giới, ở dưới chính phủ nào đó hoặc là chi quân đội nào đó trù tính chung, mới có thể làm được. Đương nhiên, ở rất lâu trước kia, hỗn hợp thể của chính phủ cùng quân đội, cũng có thể xưng là tông phái. Lý Diệu trầm giọng nói, ngươi hoài nghi là hơn 1.000 năm trước, tông phái tu luyện nào đó chế tạo ra người thánh minh đầu tiên. Loại hoài nghi này rất hợp lý, không phải sao? Long Dương Quân nheo mắt, mang ngọn lửa phản xạ đến sâu trong đôi mắt hết thảy ngưng tụ thành ánh sáng đỏ sắc bén. Nói, để chúng ta mang thời gian đảo ngược trở về 1-2 ngàn năm, biên thùy tinh hải băng lạnh tối tăm một đầu khác xa xa đối đầu với tinh diệu liên bang. Lúc này, cách đế quốc tinh hải sụp đổ đã trôi qua ít nhất 7-8 ngàn năm, trải qua mấy ngàn năm loạn chiến, vinh quang của người tu chân ngày xưa đã sớm loang lổ, thậm chí ăn mòn biến chất. Mặc dù tinh hải trung ương sinh ra nước Cộng hòa tinh hải mới, nhưng hào quang nước Cộng hòa tinh hải vẫn chiếu rọi không đến nơi xa xôi cùng âm u như thế. Đại thiên thế giới nơi này tài nguyên cằn cỗi, hoàn cảnh hiểm ác, vẫn như cũ do từng tên cường giả, bạo quân, tông phái, quân Việt thống trị. Vì kết thúc chiến loạn, thống nhất biên thùy tinh hải, ít nhất vì không bị người khác cắn nuốt, toàn bộ cường giả, quân Việt, bạo quân cùng thủ lĩnh tông phái, khẳng định đều bất chấp thủ đoạn cướp đoạt tài nguyên, tu luyện thần thông, chỉnh biên đại quân, nhuộm máu tinh thần. Mà đối với những người tu tiên này mà nói, làm sao có thể từ trên thân người thường áp bức ra một giọt máu giọt mồ hôi cuối cùng, lại không dẫn phát người thường bạo động, hiển nhiên là một môn nghệ thuật tinh diệu nhất. Ngẫm xem, nếu có một người tu tiên trong lúc vô tình phát hiện di tích hồng hoang nơi nào đó, tìm được biện pháp tẩy não cho người thường thậm chí là trực tiếp sinh sản người thường thì sao? Dùng bộ biện pháp này, hắn có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất ra công nhân ưu tú nhất cùng chiến sĩ không sợ sinh tử nhất trong vũ trụ, tăng cường thật lớn thực lực của mình, hơn nữa không cần lo lắng chút nào những sinh vật giống người đần độn như cái xác không hồn kia sẽ phản kháng, hắn sẽ thống nhất biên thùy tinh hải. Tiến quân tinh hải trung ương, thậm chí ở 1 vạn năm, 10 vạn năm sau này đều thống trị chặt chẽ tinh tú khắp vũ trụ. Dù hoặc to lớn như thế, ngươi cảm thấy người tu tiên này có thể không động lòng sao? Lý Diệu trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, mặc dù người tu tiên này động lòng rồi, nhưng tông phái hoặc là chính phủ tương ứng hắn chẳng lẽ đều sẽ không để ý tất cả mạo loại hiểm này, không ai nhìn ra được nguy hiểm chất chứa trong đó. Không cần dùng phương thức tư duy của ngươi 2000 năm sau để suy xét vấn đề lúc đó. Long Dương Quân nói, ngươi đã biết bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc tồn tại, đã biết hồng hoang chiến tranh khủng bố, càng thấy được thánh minh khí thế ép người, ngươi đương nhiên biết sự nguy hiểm giấu ở sau lưng 4 chữ, chí thiện chi đạo. Nhưng 1-2 ngàn năm trước, người tu tiên biên thùy tinh hải, sao có khả năng biết nhiều như vậy? Đại bộ phận tư liệu về lúc đầu văn minh nhân loại sinh ra, đã sớm ở trong mấy ngàn năm chiến loạn hủy diệt gần hết, bọn họ thân ở biên thùy tinh hải tin tức bế tắc, càng không thể biết được bao nhiêu chuyện về chiến tranh hồng hoang, mặc dù biết cũng chưa chắc để ý, nói không chừng sẽ còn cho rằng, đây là món quà thượng cổ thần ma tặng cho bọn họ. Ngươi biết, người ta ở lúc sắp chết đuối, mặc dù một cọng cỏ trôi qua cũng sẽ bắt chặt lấy, có lẽ những kẻ này đã bị kẻ địch của bọn họ đánh cho hấp hối, dù sao ngựa chết coi như ngựa sống để chữa, biện pháp nguy hiểm nữa cũng có thể thử một lần thì sao. Vì thế, những người tu tiên này làm ra hành động theo cái nhìn của hôm nay vô cùng lỗ mãng cùng ngu xuẩn, bọn họ dốc hết tài nguyên, đào bới và sửa chữa từng xưởng tạo người hoặc là nhà xưởng tẩy não, cũng mang tuyệt đại bộ phận người thường dưới sự thống trị của mình hết thảy biến thành sinh vật giống người, không có tình cảm. Chịu được vất vả, không sợ tử vong, lại hướng những sinh vật giống người này hạ đạt chỉ lệnh, tuyệt đối trung với kẻ thống trị. Ngay từ đầu quả thực rất thuận lợi, dựa vào những sinh vật giống người này, hiệu suất bọn họ sưu tập và vận dụng tài nguyên đề cao không chỉ gấp đôi, quả nhiên chuyển bại thành thắng, thậm chí thống nhất mấy chục thế giới cằn cỗi của biên thùy tinh hải. Nhưng, những kẻ vừa mới bắt đầu một người làm quan cả họ được nhờ này cũng không ngờ, ở sâu trong não vực, sinh vật giống người này còn cất giấu một chỉ lệnh cấp bậc cao hơn, đó là chí thiện chi đạo. Sau khi chí thiện chi đạo được kích hoạt, nháy mắt liền bao trùm chỉ lệnh người tu tiên hạ đạt cho sinh vật giống người, heo chó, nô lệ cùng binh sĩ một lát trước đó còn trung thành và tận tâm với người tu tiên, lập tức biến thành người đào mộ bọn họ, hơn nữa ở sau khi mang bọn họ mai táng hết, trở thành nhóm người thánh minh đầu tiên. Đó hẳn là chuyện hơn 1000 năm trước đi, thiếu chứng cứ cùng tư liệu, khoảng cách lại xa xôi như vậy, chi tiết cụ thể ta tự nhiên không có khả năng thôi diễn ra, nhưng tiền căn hậu quả đại khái, có lẽ chính là như thế một màn trước mắt vô ưu giáo bạo động, cùng thánh minh quật khởi tương tự cỡ nào. Nếu lực lượng của người tu tiên không phải mạnh như vậy, lại không có người tu chân này ở đây, có lẽ bọn đại hộ pháp từ chí thành thật có thể xây thành một cái thánh minh nho nhỏ thì sao? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, lại phát hiện lỗ hổng, đợi chút, đã là chuyện hơn 1000 năm trước, khi đó hẳn là chưa có người tu tiên tồn tại. Người tu tiên đầu tiên Vũ Anh Kỳ, khi đó còn phiêu lưu ở sâu trong tinh hải, còn chưa đến tinh hải trung ương, mà đế quốc chân nhân loại của hắn cũng phải ở sau khi thánh minh xâm nhập nước Cộng hòa tinh hải thật lâu mới có thể xây thành, Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Long Dương Quân bật cười, người tu tiên chỉ là một cái tên, một danh hiệu, một tấm mặt nạ mà thôi. Mặt nạ có thể biến hóa theo ý muốn, thậm chí ngay cả khuôn mặt phía dưới mặt nạ cũng có thể trở nên hoàn toàn thay đổi, nhưng bộ xương cốt ăn thịt người kia phía dưới khuôn mặt, trăm ngàn năm qua, cũng chưa từng thay đổi. Chủ nhân của bộ ăn xương cốt người ta này, ở thời đại cổ tu mấy vạn năm trước, gọi là trưởng lão gia tộc, đế vương tương tướng, cùng thần tiên pháp sư, ở ba vạn năm thời đại đại hắc ám, thì gọi là thái nhất yêu tộc, thánh huyết yêu tộc, đến thời đại đế quốc Tinh Hải, nói không chừng bọn họ lại nhổ lông vũ, che giấu nanh vuốt, trà trộn đến bên trong đại quân của đế hoàng, công khai tự cho mình là người tu chân, cuối cùng dẫn tới đế quốc Tinh Hải sụp đổ. Thời đại huyết chiến mấy ngàn năm sau khi đế quốc Tinh Hải sụp đổ, bọn họ chính là quân Việt, bạo quân, kẻ độc tài cùng chúa cứu thế của các đại thiên thế giới. Chờ sau khi nước Cộng hòa Tinh Hải thành lập, bọn họ lại âm thầm ăn mòn toàn bộ nghị hội, trở thành nghị viên hữu bại trong nghị hội, tự nhiên, đợi đế quốc chân nhân loại quật khởi. Bọn họ lại phủ thêm một tầng mặt nạ đạo mạo, chói lọi, thay đổi một cái tên mới, gọi là người tu tiên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ chính là nhân loại tà ác nhất trong vũ trụ này sao? Ở trước khi Vũ Anh Kỳ nghĩ ra người tu tiên cái tên này, thì không có người tu tiên trên ý nghĩa thực chất tồn tại. Các đế vương tương tướng thời đại thượng cổ, thái nhất yêu tộc thời đại trung cổ, người tu chân sa đọa thời đại cận cổ, sẽ làm ra chuyện triệt để tẩy não, nô dịch nhân loại, lại có cái gì kỳ quái? Lý Diệu lâm vào tự hỏi thật sâu, qua thật lâu mới nói, nếu thôi diễn của ngươi là chính xác, vậy Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, có lẽ có liên hệ rất lớn với cả sự kiện. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy, dù sao Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ và Thánh Ước Đồng Minh hầu như đồng thời quật khởi, chính là Thánh Minh xâm nhập nước Cộng hòa Tinh Hải, mới chế tạo ra đế quốc chân nhân loại dị dạng quái thai này, đồng thời, cũng chính là Vũ Anh Kỳ sủi bẫy quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa Tinh Hải, dẫn tới nội chiến bùng nổ. Mới làm Thánh Ước Đồng Minh tiến một bước ăn mòn rất nhiều thế giới của Tinh Hải Trung ương. Long Dương Quân nói, trước kia chúng ta đã từng tham thảo, lấy thân phận Vũ Anh Kỳ một vị khách tha hương như vậy, ở trong bộ đội biên phòng nước Cộng hòa Tinh Hải lăn lộn mấy chục năm, trở thành đạo tặc cướp đoạt chính quyền tốc độ thật sự quá nhanh, quá mức không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nước Cộng hòa Tinh Hải ngay lúc đó thật sự mục nát sa đọa đến loại trình độ này, ngay cả một gã thống soái giỏi chinh chiến cũng tìm không ra, lại để Vũ Anh Kỳ trở thành trụ cột vững vàng ngăn cơn sóng dữ sao? Nếu chúng ta lớn mật đoán, Vũ Anh Kỳ cùng người Thánh Minh lúc ban đầu có liên hệ nhất định, cả sự kiện liền tỏ ra hợp lý hơn nhiều rồi. Vũ Anh Kỳ chưa chắc là chủ mưu phía sau màn chế tạo nhóm người Thánh Minh đầu tiên, nhưng nói không chừng hắn cũng lấy thân phận một vai phụ hoặc là người xem, tham dự vào trong cả sự kiện, từ khai quật di tích Hồng Hoang, đến chế tạo sinh vật giống người, lại đến sinh vật giống người thức tỉnh cùng phản loạn. Thế cục biên Thùy Tinh Hải hoàn toàn không khống chế được, nói không chừng hắn đích thân trải qua tất cả cái này. Có lẽ, hắn đã đạt thành một ít hiệp nghị với người Thánh Minh đã thức tỉnh chí thiện chi đạo. Đây là điều vô cùng có khả năng, người Thánh Minh chỉ đánh mất tình cảm cùng dục vọng, chưa đánh mất năng lực tự hỏi lý tính, hoàn toàn ngược lại, không ít người Thánh Minh đều có được sức tính toán cứng ngắc nhưng siêu quần như con rối linh năng. Chỉ cần Vũ Anh Kỳ ném ra điều kiện mê người, ví dụ như nghĩ cách mang lực lượng Thánh Minh khuếch tán đến Tinh Hải Trung ương, ta nghĩ, người Thánh Minh sẽ cân nhắc loại hợp tác này. Thậm chí, Vũ Anh Kỳ không chỉ hợp tác với người Thánh Minh, càng nắm giữ phương pháp nào đó có thể thao túng bộ phận người Thánh Minh, có thể khiến mệnh lệnh của hắn bao trùm cùng bóp méo chí thiện chi đạo, có loại khả năng này hay không? Vô luận như thế nào, Vũ Anh Kỳ và người Thánh Minh đã đạt thành sự ăn ý nào đó, nội ứng ngoại hợp, cùng nhau chia cắt nước Cộng hòa Tinh Hải, thật không dễ gì mới xây dựng lại Tinh Hải Trung ương, làm đế quốc cùng Thánh Minh biến thành hai con rắn khổng lồ dây dưa lẫn nhau. Sau đó, rốt cuộc là chí thiện chi đạo của người Thánh Minh trở nên càng thêm cực đoan và cuồng nhiệt, không thể dễ dàng tha thứ Vũ Anh Kỳ tuyệt thế ma quân trong đầu tràn ngập dục vọng cùng dã tâm như vậy tồn tại, hay là Vũ Anh Kỳ hoàn toàn bại lộ lòng lang dạ sói, hắn muốn thay Hồng Hoang thần ma ngày xưa, lấy địa vị chí cao vô thượng để thống trị toàn bộ thương sinh trong cả Tinh Hải, mới đưa đến Vũ Anh Kỳ và người Thánh Minh hoàn toàn quyết liệt. Một điểm này, chúng ta không biết được. Nhưng, từ góc độ này để đối đãi Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ sống lại, thì càng thêm hợp lý hắn vì sao dám đối đầu thiên hạ, ở thời khắc mấu chốt như vậy, còn phải mạo hiểm đế quốc nội chiến trồi lên mặt nước. Chẳng lẽ hắn không sợ khi mình cùng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đấu túi bụi, đại quân Thánh Minh sẽ bỗng nhiên tiến công, ngư ông đắc lợi sao? Nói như thế nào cũng là kiêu hùng một đời, tuyệt đối không thể không nghĩ tới loại khả năng này, lại càng sẽ không làm chuyện làm áo cưới cho người khác. Khả năng duy nhất, Vũ Anh Kỳ ở tầng diện nào đó, trên trình độ nhất định, có thể can thiệp thậm chí khống chế chiến lược của Thánh Minh. Con ngươi của Lý Diệu nháy mắt co rút lại thành hai mũi kim, thanh âm trở nên vô cùng băng lạnh, nói từng chữ một, không sai, có lẽ Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ không bài xích người Thánh Minh, vấn đề duy nhất là, người Thánh Minh sao có thể đi sùng bái bàn cổ tộc gì mấy chục vạn năm trước đã hóa thành tro bụi. Lấy đống xương già đó coi là thần chí cao vô thượng. Người Thánh Minh nên sùng bái hắn, hướng hắn quỳ bái, mang hắn coi là thần Phật cùng chúa cứu thế chí cao vô thượng. Vũ Anh Kỳ ở trước khi giao thủ cùng ta, đã hướng ta biểu đạt hắn căm hận mãnh liệt đối với những người tu tiên giả kia, còn nói hắn có biện pháp nhọc một lần sướng cả đời giải quyết toàn bộ người tu tiên giả, khi đó ta còn tưởng hắn đang huênh hoang, dù sao tinh hải quá mức rộng lớn vô ngần, hắn muốn thống trị 3000 thế giới. Không dựa vào những người tu tiên giả này, còn có thể dựa vào ai? Nhưng bây giờ ngẫm lại, nếu hắn có thể định nghĩa mới lại chí thiện chi đạo, hướng đại não người Thánh Minh tiến hành khởi động lại, có thể hay không lập tức mang chính hắn biến thành thần của người Thánh Minh. Những người Thánh Minh không có ham muốn riêng, sẽ không thả lỏng, không sợ sống chết, sẽ không bề ngoài nghe theo âm thầm chống đối cùng giành lợi riêng kia. Công cụ tốt nhất hắn dùng để khống chế người tu tiên giả là chiến đao con rối, tuyệt đối mang ý chí của hắn quán triệt đến cùng. Khóe miệng Long Dương Quân kéo ra một nụ cười cứng ngắc, nói: ngươi nghĩ so với ta càng thêm sâu xa, hoặc là nói thôi diễn của ngươi so với ta càng thêm lớn mật, nhưng nghĩ kỹ, cũng có thể tự bào chữa, giải thích rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ giờ phút này trồi lên mặt nước. Nhưng, những thứ này đều là để nói sau, còn cần càng nhiều chứng cứ hơn để khẳng định phán đoán của chúng ta, đi nhanh đi. Lý Diệu sửng sốt một phen, cái gì? Đi mau đi. Long Dương Quân nói như lẽ đương nhiên, ngươi cũng thấy rồi, xưởng sắc lớn hoàn toàn loạn hết cả lên. Vô Ưu Giáo hoàn toàn bại lộ ở dưới mí mắt người tu tiên, cục diện nhất định không khống chế được, còn không đi, ở lại chỗ này cùng chết với Vô Ưu Giáo đồ sao? Lý Diệu nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi chiến trường thiêu đốt một chút nào. Hắn từ ngay từ đầu đã quan sát thế cục trên chiến trường, chủ yếu là các điểm hỏa lực kiểu cố định cùng tháp đại bác tự động hóa của xưởng sắt lớn, còn có chỗ mắt trận của pháp trận phòng ngự. Giờ phút này, lượng lớn tham số chiến trường như thủy triều cuồn cuộn không ngừng ùa vào đôi mắt hắn, ở sâu trong não vực của hắn, một phần kế hoạch tác chiến tường tận đang nhanh chóng sinh thành. Ngươi biết, gặp phải loại chuyện này, ta không có khả năng bỏ đi. Lý Diệu thấp giọng nói. Ngươi không phải chứ? Long Dương Quân có chút không thể tưởng tượng nhìn hắn, bệnh tình lại nặng thêm rồi. Không phải ngu tới mức lợi hại như vậy chứ? Ngươi rốt cuộc có biết tình huống thân thể của mình bây giờ thế nào hay không? Nói thật, thần hồn thủng như tổ ong, phá thành mảnh nhỏ của ngươi, bây giờ còn có thể duy trì cảnh giới Nguyên Anh được 2 phút sao? Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, kiên nghị nói, kềnh kềnh Lý Diệu ta tung hoành tinh hải hơn 100 năm, từ biên thùy tinh hải giết đến tinh hải trung ương, ác chiến lớn nhỏ hơn 1000 trận, sóng gió nào chưa từng gặp. Mặc dù huyết chiến một trận với Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, lưu lại một chút vết thương nhỏ, nhưng 2 phút, ngươi cũng không tránh khỏi quá xem thường ta rồi. Ta tệ thế nào nữa, duy trì cảnh giới Nguyên Anh 2 phút rưỡi vẫn là dễ dàng. Long Dương Quân cười càng thêm khó coi, được được được, cho dù ngươi có thể duy trì cảnh giới Nguyên Anh 3 phút, lại như thế nào? Nguyên Anh lão quái cũng không phải vô địch nha, đối diện là có mấy ngàn con rối chiến đấu tiên tiến nhất, một bộ hướng ngươi phóng ra hơn 100 phi kiếm tự bạo siêu mini, ngươi tính xem tổng cộng bao nhiêu thanh đi, ngươi xác định thân thể của mình bây giờ chịu nổi. Càng đừng nói, còn có nhiều người tu tiên như vậy dưới trướng Lệ Minh Huy, không biết cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Còn có, đừng quên Lệ Minh Huy đã đầu phục Lệ gia, khẳng định có muôn vàng mối quan hệ với Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, ngươi thật sự ở nơi này đại náo một hồi, 100% sẽ bị Lệ Linh Hải phát hiện, cũng chính là bị Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ phát hiện. Đến lúc đó Vũ Anh Kỳ tùy tiện điều khiển 3 năm tên hóa thần xuống lùng bắt ngươi, mà ngươi lại thương càng thêm thương, thần hồn khô kiệt, hết đạn cạn lương, muốn làm chó nhà có tang cũng không làm được đâu. Không sao. Lý Diệu trầm ngâm một lát, chớp đôi mắt to ngập nước, long lanh, tràn ngập chờ mong nhìn Long Dương Quân, cho dù ta thật sự bị thương nặng, vô lực tái chiến, bên cạnh ta còn có 2 huynh đệ cùng chung hoạn nạn sinh tử cực kỳ giảng nghĩa khí, trọng cảm tình bạn, nhất định sẽ đánh bạc tất cả, huyết chiến đến cùng, giúp ta ngăn cản người tu tiên. Long Dương Quân. Hai người. Một kẻ là Lệ Gia Lăng, còn có một kẻ là ai, chung quy không đến mức là ta chứ. Lý Diệu gật đầu thật mạnh, đúng đúng. Bớt làm cái trò này, ta nhớ rõ hai ngày trước còn có người nào đó muốn phân rõ giới hạn với ta, từ tri kỷ bạn tốt biến thành bạn bè bình thường nha. Ngươi hẳn sẽ không là muốn ta vì một người bạn bình thường đi ngăn cản lửa giận ngập trời của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ chứ? Long Dương Quân xì một tiếng, hung tợn nói, mấu chốt nhất là một trận chiến này căn bản không có ý nghĩa, Vô Ưu giáo đồ là tự tìm đường chết, bọn họ bạo động căn bản không quan hệ đại cục, không ảnh hưởng được bất cứ chuyện gì. Bọn họ tạm thời thắng lợi, cuộc sống dưới lòng đất sẽ không trở nên sáng sủa thêm một chút nào, bọn họ toàn quân bị diệt, thế cục cũng sẽ không trở nên càng tệ hơn nữa. Ở trong ván cờ lớn của người tu chân, người tu tiên cùng người thánh minh, có lẽ còn có vực ngoại thiên ma cùng chủng tộc hồng hoang, trận chiến đấu bé nhỏ không đáng kể này, thật sự là ngay cả một đám bọt sóng nho nhỏ cũng không phải. Cho nên, ngươi muốn đánh bạc tính mạng đi đấu lưỡng bại câu thương với Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, ta còn thoáng có thể lý giải, cho dù ngươi chết ở dưới đao của Hắc Tinh Đại Đế, cũng không tính là bôi nhọ tên tuổi tam giới chí tôn, kình kình Lý Diệu, là kiểu chết tương đối tiền đồ sáng lạng. Nhưng, ở trong một cuộc chiến đấu bé nhỏ không đáng kể, không chút ý nghĩa như vậy, kề vai chiến đấu cùng một đám thợ mỏ và nông phu, sau đó chết ở trong một đám con rối linh năng và người tu tiên cấp thấp vây công. Ngươi, đầu óc của ngươi rốt cuộc phát triển như thế nào hả? Có ý nghĩa sao? Chết như vậy có ý nghĩa sao? Vẻ mặt Long Dương Quân rất có hương vị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tựa như muốn gắt gao bắt lấy bả vai Lý Diệu, dùng sức mang tiếng rít gào của mình hung hăng nhét vào trong cái đầu không thể nói lý của hắn. Tựa như, đối với đại cục là không có ý nghĩa gì, đối với trận chiến vũ trụ to lớn hoành tráng này là không có ý nghĩa gì. Lý Diệu giải thoát Long Dương Quân kiềm chế, nhếch miệng cười khổ nói, nhưng, có ý nghĩa với Từ Chí Thành, có ý nghĩa với hai con trai đã chết nhưng vẫn tồn tại như cũ của hắn, đối với ngàn ngàn vạn vạn người trong lòng đất giống bọn họ, một vạn năm qua luôn sinh hoạt ở sâu trong bóng tối, toàn bộ người đã sống cùng người đã mất. Có lẽ có tí xíu ý nghĩa như vậy nhỉ? Đừng quên, ta vừa mới đáp ứng Từ Chí Thành, muốn kề vai chiến đấu với bọn họ. Vậy nhiệm vụ của ngươi thì sao? Long Dương Quân bình tĩnh hỏi. Ngươi là lấy thân phận đại diện toàn quyền cùng đặc phái viên của Tinh Diệu Liên Bang tới đế quốc chân nhân loại nhỉ, ngươi là tới nơi này dành cho Tinh Diệu Liên Bang nhiều ích lợi quốc gia hơn, ít nhất là phải nghĩ cách để Tinh Diệu Liên Bang tiếp tục sinh tồn nhỉ. Ngươi thậm chí là muốn dựa vào sức của chính mình, khống chế chiến cuộc đế quốc cùng thánh minh, đạt tới sự cân bằng vi diệu nào đó nhỉ. So với trận chiến tranh bé nhỏ không đáng kể trước mắt này không, ngay cả chiến tranh cũng không tính, chỉ là một hồi bạo động hò hét nhất định thất bại mà thôi. Ngươi không cảm thấy mình còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, sứ mệnh cao thượng hơn cần hoàn thành sao? Nhỡ đâu ngươi có gì không hay xảy ra, nhiệm vụ làm sao bây giờ, Tinh Diệu Liên Bang làm sao bây giờ? Lý Diệu do dự một lát, hào quang ở đáy mắt càng thêm sáng ngời, nụ cười cũng trở nên rạng rỡ, không sai, chính bởi vì ta là đặc phái viên của Tinh Diệu Liên Bang, là đại biểu liên bang tới Tinh Hải Trung Ương, tuyên dương tu chân đại đạo, ta liền càng không có lý do lùi bước. Ở nơi này, một mình ta liền đại biểu cho hình tượng của Tinh Diệu Liên Bang, đại biểu cho hình tượng toàn bộ người tu chân đích thực đối mặt loại tình huống này, sao có thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ đi. Nếu bởi vì sứ mệnh càng thêm cao thượng, hoặc là nhiệm vụ càng thêm quan trọng nào đó, thì có thể không để ý sống chết của nhiều người thường như vậy, vậy người tu chân chúng ta cùng người tu tiên lại có gì khác nhau? Hôm nay có thể vì sứ mệnh cao thượng hơn xem nhẹ đối với cái chết của mấy chục vạn người, ngày mai tự nhiên có thể vì sứ mệnh càng cao thượng hơn nữa, chủ động hy sinh tính mạng vô số người. Nếu ta thật sự làm như vậy, sau này làm sao có mặt mũi đi khắp nơi tuyên dương tu chân đại đạo? Không có ai sẽ tin tưởng ta, không có ai sẽ tin tưởng Tinh Diệu Liên Bang, ngay cả bản thân ta, cũng sẽ không tin tưởng chính mình nữa. Long Dương Quân nhíu chặt lông mày, tựa như muốn từ mi tâm ép ra nước, âm trầm nói, Liên Bang thực không nên phái ngươi loại ngu ngốc này, đến chấp hành nhiệm vụ gian khổ, phức tạp lại cực kỳ quan trọng như thế, ngươi 100% sẽ làm hỏng. Có lẽ thế, nhưng người tu chân liên bang chúng ta chính là như thế này. Lý Diệu từ trong nhẫn càng không lấy ra ba bộ tinh khải cùng toàn bộ pháp bảo có tính công kích, lần lượt tiến hành kiểm tra sửa chữa cuối cùng, nhếch miệng cười nói, ta tin tưởng cho dù người đến không phải ta, mà là lão bà của ta Đinh Linh Đan, cô ấy nhất định cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự, thậm chí không nói lời thừa nhiều như ta. Dây đầu tiên đã kêu ngao ngao lao lên rồi. Về phần người khác, ta tin tưởng cũng tương tự, muốn chấp hành loại nhiệm vụ này, liên bang nhất định sẽ phái ra người tu chân đích thực, mà người tu chân đích thực gặp phải loại chuyện này, căn bản không có lựa chọn thứ hai. Cho dù thật sự làm rối nhiệm vụ, vậy cũng không phải tận thế nhỉ. Thế giới này sẽ không bởi vì không có ta liền dừng chuyển động, ở trong 100 năm ta rời khỏi liên bang đi tìm cổ thánh giới, liên bang không phải cũng vận chuyển gọn gàng ngăn nắp. Ta tin tưởng Đinh Linh Đan, ta tin tưởng Quá Xuân Phong, ta tin tưởng sư huynh Bành Hải, ta tin tưởng Nhật Thực, Giang Thiếu Dương, ta tin tưởng Vu Mã Viêm, Tạ An An và Kim Tâm Nguyệt, ta tin tưởng toàn bộ người tu chân cùng toàn thể công dân của Tinh Diệu Liên Bang. Giờ phút này bọn họ cũng nhất định đang vì tu chân đại đạo cùng tương lai của văn minh nhân loại, không ngừng phấn đấu. Cho dù không có ta, rồi có một ngày, tu chân đại đạo vẫn sẽ quán triệt đến tinh hải trung ương, thậm chí toàn bộ vũ trụ, ta tin tưởng vững chắc một điểm này. Long Dương Quân có thể từ 100 góc độ để phản bác lời của Lý Diệu. Nhưng đối mặt đôi mắt nóng rực đến cực hạn kia của Lý Diệu, cô lại có chút cảm giác á khẩu không trả lời được. Cái đó giống như một người thông minh biện luận với một tên ngu ngốc, vô luận người thông minh biết nhiều đạo lý nữa, nghệ thuật biện luận cao minh nữa, góc độ bác bỏ xảo quyệt nữa, đều vô dụng. Người thông minh sẽ chỉ ở trong nụ cười sáng lạn mà quang minh của kẻ ngốc thất bại thảm hại. Ta càng thêm tin tưởng vững chắc, cho dù ta không thể ảnh hưởng toàn bộ đại cục, ít nhất có thể ảnh hưởng người bên cạnh ta, ở trong tâm hồn băng lạnh cằn cỗi của bọn họ gieo xuống hạt giống tu chân. Lý Diệu ánh mắt nóng rát nhìn chằm chằm vào mặt Long Dương Quân, chỉ cần hạt giống này ở đáy lòng bọn họ mọc rễ nảy mầm, liền có khả năng làm máu tươi đóng băng của họ cũng sôi trào lên, kìm lòng không được tiếp nhận lá cờ lớn của ta, thay thế ta hoàn thành sứ mệnh kế tiếp. Long Dương Quân bị hắn nhìn tới mức trong lòng sợ hãi, này, nói tới nói lui, đừng nhìn ta như vậy được không, ta không thèm ngu ngốc cùng với ngươi đâu. Đây là cái gì? Long Dương Quân trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Diệu chụp đến trong tay cô ba cái ngọc giản cùng hai chiếc nhẫn càn khôn. Trong ngọc giản là phương pháp liên lạc của ta cùng liên bang, còn có bản vẽ lưu trình luyện chế cùng lắp ráp trạm thông tin khoảng cách siêu xa. Lý Diệu tràn ngập chờ mong nhìn Long Dương Quân, trong nhẫn càn khôn là đơn nguyên phân giải của trạm thông tin, nhưng đại bộ phận cấu kiện pháp bảo đều hỏng rồi, cần một căn cứ cỡ lớn mới có thể sửa chữa cùng luyện chế lại. Mọi người nói như thế nào cũng là bạn bè một hồi, nhỡ đâu. Thật cái gì đó, ngươi giúp ta nói một tiếng với liên bang, hoặc là ngươi đi tìm Bạch Lão Đại, bảo Bạch Lão Đại nghĩ cách mang tin tức truyền về liên bang, cái này chung quy không thành vấn đề chứ. Có vấn đề. Long Dương Quân nắm chặt ngọc giản cùng nhẫn càn khôn, nghiến răng nghiến lợi nói, ta vì sao phải giúp ngươi, cùng nhau điên với ngươi. Ta đã sớm nói, ta là người đứng xem tuyệt đối trung lập, liên bang, đế quốc, thánh minh thậm chí vực ngoại thiên ma đều không quan hệ với ta. Ta ai cũng sẽ không giúp, ta chỉ quan tâm mình, ta làm tất cả đều là vì mục đích của mình, các ngươi chết sống ta hoàn toàn không để ý. Nếu thật là như vậy, vì sao ở khu 10.084 phải an bài một tiểu cô nương đối với vô ưu giáo không ngoan đạo nhất đưa cơm cho ta, không phải là hy vọng cô ấy có thể điểm hỏa một ngọn lửa cuối cùng đáy lòng ta, cũng là điểm hỏa đáy lòng chính ngươi sao? Lý Diệu không nhường chút nào, đối đầu trực tiếp, thậm chí, vì sao phải nhọc lòng ở sâu dưới lòng đất làm một cái vô ưu giáo? Thật là vì tạo ra mấy chỗ sào huyệt, bổ toàn công pháp của mình hoặc là làm cái gì, thực nghiệm xã hội, đơn giản như vậy. Mà ở thời khắc chỉ mảnh treo chung nhất mang ta đến nơi đây, thật sự là một loại trùng hợp sao? Hay là nói, ở chỗ sâu nhất trong lòng ngươi cũng cho rằng thế giới trước mắt là sai, cũng mơ hồ chờ mong sự xuất hiện của ta có thể thay đổi tất cả cái này, có thể sử dụng phương pháp ngây thơ, ngu ngốc, vụng về. Làm được chuyện ngươi người tuyệt đỉnh thông minh này cũng không làm được. Tuy ngoài miệng không thừa nhận, nhưng lựa chọn ta bây giờ làm ra chính là điều chỗ sâu nhất trong lòng ngươi vẫn luôn chờ mong nhỉ. Nếu ta thật sự theo ngươi cùng nhau chạy trối chết, nghĩ hẳn ngươi cũng sẽ rất thất vọng, sẽ hoàn toàn đánh mất lòng tin, bị bóng tối hoàn toàn cắn nuốt nhỉ. Ngươi. Long Dương Quân á khẩu không trả lời được, có chút không dám đụng vào đôi mắt khí thế ép người của Lý Diệu, chỉ là lẩm bẩm, không có khả năng. Ngươi không có khả năng thay đổi toàn bộ thế giới, không có hy vọng, văn minh bàn cổ, văn minh nữ hoa còn có sớm hơn trước đó, vô cùng vô tận thái cổ văn minh, hết thảy bị vũ trụ tối tăm này cắn nuốt. Có lẽ đây là số mệnh của văn minh nhân loại lại nào có khả năng may mắn thoát khỏi. Không sai, so sánh với vũ trụ mênh mông vô ngần, nhân loại chúng ta thật sự quá nhỏ bé. Lý Diệu mặc vào bộ tinh khải đầu tiên, mang hai bộ tinh khải còn lại đều thu nạp vào trong nhẫn càng không dễ dàng lấy ra nhất, lại mang từng thanh chiến đao cắm sau lưng mình, tổng cộng 9 thanh chiến đao mở ra hình quạt, như từng vòng ánh sáng vàng cùng ánh sáng bạc hòa lẫn ở sau lưng hắn. Lý Diệu hướng Long Dương Quân cười lộ răng, nhưng mà, mặc kệ chúng ta nhỏ bé cỡ nào, ta cũng sẽ cùng thế giới này huyết chiến đến cùng, sẽ tuyệt đối không bị nó thay đổi. Long Dương Quân hít thở hơi khựng lại, trong lúc hoảng hốt sinh ra cảm giác ngu ngốc cũng có thể lây bệnh. Cô không cách nào đối mặt với Lý Diệu nữa, lại dời tầm mắt về phía chiến trường, nói sang chuyện khác, ngươi rốt cuộc muốn đánh như thế nào. Lời vừa nói ra, lập tức âm thầm ảo não, bởi vì loại nghi vấn trên chi tiết này, ý nghĩa tương đương cô đã tiếp nhận Lý Diệu xuất chiến. Ta không biết, một trận chiến này quả thực hung hiểm đến cực điểm, ngay cả 1% hy vọng cũng không có, ta chỉ có thể gửi hy vọng vào hệ thống khống chế của những con rối chiến đấu kia tương đối dễ dàng bị phá giải. Lý Diệu chỉ vào điểm hỏa lực cùng trung tâm phù trận phòng ngự phân bố ở quanh xưởng sắt lớn, nói, đầu tiên, ta muốn đi làm nổ toàn bộ điểm hỏa lực cố định cùng mắt trận của đại trận phòng ngự, như vậy có thể giảm bớt thật lớn áp lực của Vô Ưu giáo đồ. Làm bọn họ có thể phân ra càng nhiều binh lực hơn đi dây dưa con rối chiến đấu cùng người tu tiên. Sau đó, ta phải tìm được trung tâm khống chế con rối chiến đấu hẳn là có thứ này tồn tại nhỉ. Nếu có thể phá giải cùng xâm nhập, ta liền có hy vọng khống chế một bộ phận con rối chiến đấu thậm chí trọn bộ hệ thống phòng ngự của xưởng sắt lớn. Tuy xác suất thành công cực thấp, hơn nữa làm như vậy cũng không nhất định có thể ngăn được Lệ Minh Huy, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất rồi. Huyết sắc tâm ma cắn nuốt lượng lớn năng lượng tối cùng truyền thừa Thiên Ma Mạc Huyền và Thiên Ma Lữ Khinh Trần tàn lưu lại, từ trên thân hai linh võng thiên ma này học được không ít biện pháp xâm nhập cùng khống chế linh võng. Bây giờ phương diện tập đoàn sắc đen trấn áp bạo động chủ yếu là con rối chiến đấu, người tu tiên số lượng cũng không nhiều, nếu có thể tìm được chỗ đầu mối khống chế, lấy huyết sắc tâm ma xâm nhập trong đó, cũng coi như biện pháp ngựa chết coi là ngựa sống để chữa. Về phần tinh nhuệ của Lệ Minh Huy trở về làm sao bây giờ, thậm chí cả sự kiện muộn hơn chút cũng bị Lệ Linh Hải cùng Vũ Anh Kỳ biết, lại nên ứng phó như thế nào Lý Diệu căn bản không suy xét tới. Đúng lúc này, mặt đất nổ vang một đợt hoành đùng đùng, từ sâu trong quặng mỏ bỏ hoang cách hai người không xa, thế mà có một chiếc xe khoan đất loại siêu trọng chạy ra. Xe khoan đất trải qua cải tạo, phía sau kéo một bộ pháp bảo cổ quái đã giống cái nồi to màu bạc, lại giống mũ sắt, do mấy chục Vô Ưu giáo đồ khí chất dũng mãnh, võ trang hạng nặng bảo vệ xung quanh. Lý Diệu nhìn quen mắt, hơi ngẩn ra, hỏi, đây là cái gì? Máy khuếch đại sóng não siêu cấp. Long Dương Quân đang nghe truyện trên TV audio CV nói, Vô Ưu giáo đồ lắp nó đến trên một cái xe khoan đất, cải tạo thành kiểu có thể di động, lại ở xung quanh quấn vô số cuộn dây tăng phúc, chỉ cần nối đến trong nhà xưởng nguồn năng lượng, thì có thể mang sóng điện não bọn họ phóng đại vô số lần. Có cơ hội được cư dân trong thành trấn lòng đất ở ngoài hơn ngàn dặm cảm giác được thanh minh trước. Cái này hoàn toàn là bọn họ tự làm ẩu, không có chút quan hệ nào với ta. Hơn nữa, ta rất hoài nghi tính tin cậy của thứ này, 89/10 ở trong nháy mắt nối đến nhà xưởng nguồn năng lượng, sẽ nổ tung nhỉ. Cái này không phải trọng điểm là... Lý Diệu gãi cằm, nói nhanh, ta sao thấy thứ này nhìn quen mắt như vậy, giống như từng gặp ở nơi nào, nhớ ra rồi, chúng ta ở sâu trong di tích Côn Luân cùng chiến hạm nữ hoa, đều từng đào ra pháp bảo tương tự. Là pháp bảo phóng đại và quấy nhiễu thời kỳ chiến tranh hồng hoang, cao thủ tinh thần công kích bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc. Dùng để tăng phúc chiến lực tinh thần của mình nhỉ? Không sai. Long Dương Quân gật đầu nói, Vô Ưu giáo đồ nói cho ta biết, cái này là bọn họ ở sâu trong một chỗ di tích hồng hoang, từ trên đầu một thi hài to lớn không gì so sánh được dỡ xuống, hẳn chính là pháp bảo tinh thần chiến của bàn cổ tộc hoặc nữ hoa tộc. Ngươi biết, hồng hoang đại chiến của bàn cổ cùng nữ hoa, chính là một hồi chiến tranh thần hồn rốt cuộc nên phong ấn hay là phóng thích đến cực hạn, hai bên đều liều mạng muốn tẩy não đối phương. Bàn cổ tộc muốn mang lý niệm diệt tình tuyệt dục, phong ấn tình cảm và dục vọng rót đến trong não vực nữ hoa tộc thì muốn mang vực ngoại thiên ma trong đầu mình lây bệnh cho bàn cổ tộc, cho nên hai bên đều có được vô số cao thủ tinh thần chiến, sóng điện não truyền, quấy nhiễu, cách trở cùng ăn mòn nhau. Là một trong những hình thái chiến tranh chủ yếu. Ở trong di tích hồng hoang khai quật ra pháp bảo như vậy, cũng không kỳ quái chút nào. Lý Diệu lẩm bẩm, không biết máy khuếch đại sóng não siêu cấp này cùng những pháp bảo kia chúng ta ở sâu trong di tích Côn Luân còn có chiến hạm nữ hoa khai quật có cùng loại hình hay không. Lúc ta từ cổ thánh giới trở lại liên bang, do luyện khí đại sư của liên bang Giang Thiếu Dương tự mình chủ trì, đã mang mấy pháp bảo cùng loại hình sửa chữa hết, làm nguyên hình pháp bảo quấy nhiễu linh từ trên tàu vũ trụ của liên bang, còn có thể cải tạo thành pháp bảo tu luyện tinh thần, chuyên môn dùng để tăng lên cường độ của sóng điện não. Ngay cả ta cũng từng ở trong phòng tu luyện tinh thần tương quan bế quan một đoạn thời gian, thử ảo diệu vận dụng sóng điện não, hơn nữa còn từng tháo dỡ cùng cải tạo một bộ. Ta nhớ, pháp bảo một loại hình này không phải phi thường tiêu hao nguồn năng lượng, vì sao cứ phải chiếm lĩnh nhà xưởng nguồn năng lượng địa nhiệt mới có thể phát động? Kính nhờ, ngươi khi đó đã là nguyên anh lão quái, ngay cả bàn cổ tộc cũng từng bị ngươi chém giết một tên, sóng điện não của ngươi mạnh đến tột đỉnh, tự nhiên có thể dễ dàng khống chế loại pháp bảo chuyên dụng tinh thần chiến này rồi. Long Dương Quân nói, nhưng tuyệt đại bộ phận vô ưu giáo đồ đều là người thường chưa thức tỉnh linh căn, so với nguyên anh và hóa thần mà nói, sóng điện não của bọn họ mỏng manh đến mức không thể phân biệt, mặc dù có thể sinh ra cộng hưởng đi, lại làm sao có thể khởi động pháp bảo ngày xưa hồng hoang thần ma mới có thể sử dụng. Huống chi, thành trấn dưới lòng đất bị nhiều tầng nham thạch cách trở, dao động mãnh liệt nữa muốn truyền ở trong tầng nham thạch cũng là cực kỳ khó khăn, bọn họ muốn mang sóng điện não của mình truyền tống ra ngoài mấy ngàn dặm, tự nhiên cần điên cuồng tăng phúc cùng phóng đại, vậy thì cần nguồn năng lượng khổng lồ cuồn cuộn không ngừng ủng hộ. Ta hiểu rồi. Lý Diệu lẩm bẩm, con mắt đảo một vòng lại một vòng, lặp đi lặp lại suy tư về kế hoạch hoàn toàn mới, mắt trở nên càng lúc càng sáng, nói cách khác, nếu không phải bọn họ sử dụng, mà là ta, thì không cần những cuộn dây phóng đại rối rắm chung quanh, cũng không dùng tới năng lượng khổng lồ như vậy trong nhà xưởng nguồn năng lượng. Tinh thạch ta mang theo bên mình, còn có linh năng trong cơ thể ta đã đủ duy trì. 3-5 phút đồng hồ nhỉ. Mắt Long Dương Quân trợn to lần nữa, này, ngươi đừng quá phận. Thần hồn của ngươi ở trong một trận chiến với Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ bị hao tổn nghiêm trọng, xông lên đấu với nhiều kẻ địch như vậy đã là tự tìm đường chết, còn muốn cạn kiệt thần hồn như vậy, ngại mình bị chết không đủ nhanh phải không? Lý Diệu không để ý tới cô, tiếp tục nói, ngươi từng nói, tình cảm cùng dục vọng trong đầu ta quá mức mãnh liệt, cho nên không thể tiến vào trạng thái thông linh, không thể hội được cảm ứng kỳ diệu giữa vô ưu giáo đồ. Nhưng nếu ta không muốn tiến vào trạng thái thông linh, chỉ là mang sóng điện não vô cùng mãnh liệt của ta phóng ra, có thể làm toàn bộ vô ưu giáo đồ đều tiếp thu được hay không? Có lẽ, sóng điện não của ta không khuếch tán đến ngoài mấy ngàn dặm xa xôi như vậy, nhưng có thể truyền xa bao nhiêu tính bấy nhiêu, ít nhất bao trùm phạm vi cả xưởng sắt lớn, còn có mấy chục hơn trăm thành trấn lòng đất chung quanh là không thành vấn đề nhỉ. Long Dương Quân tức quá, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Chuyện này, Lý Diệu cười, lộ ra răng nanh trắng bóc mà sắc bén, ngươi không phải đã sớm biết sao? Long Dương Quân không còn lời nào để nói, thật muốn trợn trắng mắt, ngửa mặt lên trời thét dài. Lý Diệu hướng Long Dương Quân vươn tay phải, đáy mắt phóng ra hào quang vô cùng bá đạo, không cho phép từ chối, chỉ nói hai chữ, giúp ta. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Chiến đấu trong ngoài xưởng sắt lớn, ở trong nháy mắt khai hỏa đã thể hiện ra trạng thái gay cấn. Phương diện người tu tiên tuy thực lực mạnh mẽ vô cùng, lại gắt gao khống chế được toàn bộ điểm hỏa lực cố định cùng đại trận phòng ngự, nhưng vô ưu giáo đồ lại là dân bản xứ nơi này, quen thuộc mỗi một quặng mỏ trên vách đá cùng mỗi một pháp bảo trong nhà xưởng, tuy là gấp gáp phát động, nhưng lại đã sớm ở những chỗ yếu hại trang bị sẵn bom tinh thạch. Giờ phút này, một quả bom tinh thạch ầm ầm phát nổ, làm khói đen trí mạng tràn ngập cả khu xưởng, vô luận quạt thật lớn ở đỉnh đầu hút không khí như thế nào, cũng không thể mang sương mù đậm đặc rút đi một chút nào. Trong sương mù chiến đấu đậm đặc, ánh lửa không ngừng lóng lánh, mảnh thi thể nhân loại xen lẫn thể xác sắt thép của con rối chiến đấu bay đến giữa không trung, hết thảy hóa thành quả cầu lửa sáng ngời. Cái đó giống như một vạn con đom đóm dị dạng bành trướng, lấy sinh mệnh nhân loại làm thức ăn, ở trong khói đặc cùng lửa cháy điên cuồng nhảy múa. Bởi vì phát động quá mức gấp gáp, bản chất đám ô hợp của vô ưu giáo đồ ở giây đầu tiên đã lộ rõ. Tuy dựa vào ưu thế một bầu máu nóng cùng không ngại sinh tử, những thợ mỏ cùng nông phu này cuồn cuộn không ngừng lao lên, thoạt nhìn lấy được ưu thế trên sân. Nhưng ưu thế chưa chuyển hóa thành bao nhiêu chiến quả, hy sinh vô ích sinh mệnh của vô số người, chỉ đổi lấy ít ỏi có thể đếm được mấy con rối chiến đấu tổn hại, mà người tu tiên thấy tình thế không ổn ngay lập tức trốn đến sau lưng điểm hỏa lực cố định cùng phù trận phòng ngự, không nóng lòng cứng đối cứng với bạo dân phát cuồng. Lại là thủ vững không ra, chậm rãi tiêu hao sức lực của bạo dân, chờ đợi tinh nhuệ của Lệ Minh Huy về cứu viện. Nếu còn không cách nào tổ chức hữu hiệu, thời gian trận bạo động mù quáng này bị hoàn toàn trấn áp sẽ chỉ càng sớm hơn so với trong dự tính. Muộn nhất khoảnh khắc tinh nhuệ của Lệ Minh Huy xuất hiện, chuông tang của Vô Ưu Giáo sẽ gõ vang. Nhưng đối với Vô Ưu Giáo đồ bình thường mà nói, những thứ này căn bản không phải vấn đề bọn họ có thể suy xét. Bọn họ chỉ là tận tình đắm chìm ở trong sóng điện não cộng hưởng, máy móc chấp hành mệnh lệnh thương lượng sẵn trước đó. Bao gồm mấy chục Vô Ưu Giáo đồ khống chế và bảo hộ xe khoang đất loại khổng lồ, bọn họ chỉ muốn không để ý tất cả vận chuyển máy khuếch đại sóng não siêu cấp đến trung tâm xưởng sắt lớn, trong nhà xưởng nguồn năng lượng địa nhiệt. Tuy dọc theo đường đi lôi hỏa nổ vang, cách trở trùng trùng, bảo hộ nên xuất hiện ở bên cánh cũng chưa tới nơi, 89/10 ở nửa đường sẽ bị phá hủy, nhưng đối với những nghĩa quân thiếu huấn luyện và kinh nghiệm này mà nói, trừ chấp hành kế hoạch ban đầu, bọn họ hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Quả nhiên, bọn họ vừa mới lái ra khỏi quặng mỏ không lâu, liền gặp phải phiền toái. Bởi vì là gấp gáp phát động, các phương diện lực lượng yểm hộ đều chưa tới nơi, bọn họ rất nhanh bị ba con rối chiến đấu phát hiện. Hình thái quỷ dị của xe khoang đất dẫn tới con rối chiến đấu chú ý, những con rối chiến đấu này tựa như bị đặt thành hình thức trinh sát, chỉ cần phát hiện trên chiến trường có hiện tượng khác thường thì phải tới gần quét cùng tiêu diệt. Con rối chiến đấu vốn thể hiện hình người bỗng mang đầu cùng các khớp đều xoay 180 độ. Lại từ trong cơ thể vươn ra đôi móng vuốt phụ trợ thứ hai, biến thành hình thái bò sát sáu chân, nhảy tới trên nóc hang, từ ba phương hướng nhanh chóng bò về phía xe khoang đất khổng lồ. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Vô Ưu Giáo đồ bảo hộ, máy khuếch đại sóng não siêu cấp cùng ùn hướng con rối chiến đấu nổ súng, chỉ tiếc bọn họ chưa trải qua huấn luyện bắn quá chuyên nghiệp, hơn nữa sức giật của những pháp bảo loại súng ống này, đối với bọn họ mà nói cũng quá lớn chút, tên nổ bắn vách đá vang hỗn loạn, bùm bùm, vô số măng đá cùng cục nhũ bắn tung tóe. Nhưng trừ một con rối chiến đấu bị 7-8 đường đạn quấn quanh, đống lửa văng tung tóe, hai con rối chiến đấu còn lại đều không tổn hao gì nhảy tới trước mặt mọi người. Bá bá bá bá bá bá. Đoạn trước của hai cánh tay cùng hai chân con rối chiến đấu đều bắn ra móng vuốt sắc bén, ong, chấn động cao tầng, ánh đỏ lạnh lẽo ở đáy mắt lần lượt tập trung toàn bộ Vô Ưu Giáo đồ, giống như chùy băng từ yết hầu bọn họ hung hăng cắm vào. A. Một tên Vô Ưu Giáo đồ to lớn vung cao cao xẻng đào mỏ chấn động dùng để đập vỡ nát, lần này nếu gõ trúng, hộp sọ kim loại của con rối chiến đấu nhất định bị đập hỏng, nhưng ở trước khi hắn hoàn thành động tác uy mãnh có thừa lại quá mức trì độn, con rối chiến đấu trong máy tính rót vào lượng lớn kỹ xảo giết chóc đã nhẹ nhàng né tránh. Ngoặt một cú quỷ dị, đứng ở trên xẻng đào mỏ của hắn. Móng vuốt nhẹ nhàng xé một phát, xẻng đào mỏ lên tiếng trả lời rồi gãy, ở lại trong tay Vô Ưu Giáo đồ chỉ còn lại có nửa tay cầm. Con rối chiến đấu như đang nhảy một điệu tao nhã máu thịt bay tứ tung, mang lưỡi đao mỗi giây chấn động mấy ngàn lần hướng cổ của Vô Ưu Giáo đồ nhẹ nhàng quét qua. Đây căn bản không phải chiến đấu, mà là đơn phương giết hại. Vô Ưu Giáo đồ thậm chí không thấy rõ động tác của con rối chiến đấu, ngay cả phản ứng thần kinh cũng không làm được. Nhưng, ngay tại lúc lưỡi dao sắp quét qua yết hầu cùng động mạch cổ của Vô Ưu Giáo đồ, xương sống kim loại nó dùng để sâu chuỗi máy tính cùng sáu chi sắc bén lại bị người ta nắm lấy, hung hăng túm về phía sau, lại giật xé, cứng rắn giật đứt ra. Rắc rắc, rắc rắc. Máy tính cùng thể xác của con rối chiến đấu này hoàn toàn chia tay, máy tính nối với xương sống kim loại bị Lý Diệu nắm ở trong tay, hãy còn tuôn ra tia lửa chói mắt. Khi tia lửa đầu tiên còn chưa tắt, cái đầu kim loại toàn bộ này của con rối chiến đấu đã bị Lý Diệu coi là chùy lưu tinh mà vung lên, đập mạnh vào ngực con rối chiến đấu thứ hai, làm cả bộ ngực đều bị đập lõm xuống. Con rối chiến đấu thứ hai vẫn có năng lực hoạt động, lui hai bước muốn chạy trốn, nhưng bàn tay to của Lý Diệu đã giành trước một bước chế trụ đầu nó. Đột nhiên phát lực, mang nửa thân trên của nó đẩy về phía sau, đẩy mãi tới trên vách đá bên cạnh, ầm một tiếng, lòng bàn tay bật ra ánh lửa nóng cháy. Làm cái đầu kim loại kia sụp đổ như thiên nữ tán hoa. Hai con rối chiến đấu tiên tiến nhất nháy mắt báo hỏng, sụp đổ như bộ xếp gỗ. Lúc này, con rối chiến đấu thứ ba cũng mới hạ xuống. Trên vỏ của những con rối chiến đấu này đều treo thêm bọc thép phản ứng, còn mở ra khiên linh năng. Tuy vừa rồi bị Vô Ưu Giáo đồ tấn công mãnh liệt một trận như mưa rào, bắn cho lớp vỏ gồ ghề, toát ra những làn khói, lại chưa hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu nắm lên một đống mảnh vỡ thi hài đồng bạn của nó, tùy tay quăng về phía nó, mảnh vỡ phát ra tiếng gào thét bén nhọn, trực tiếp xuyên qua con chip tính toán ở đầu nó cùng lò phản ứng trong ngực, mới làm nó ở trong một đợt tiếng vang lạ, rắc rắc rắc rắc, chậm rãi ảm đạm cùng sụi lơ. Một giây ngắn ngủn, động tác mau lẹ, ba con rối chiến đấu báo hỏng. Vô Ưu giáo đồ chỉ đè nén tình cảm cùng dục vọng của mình, nhưng chưa đánh mất năng lực tự hỏi, nhìn thấy Lý Diệu ra tay không thể tưởng tượng, tất cả đều trợn mắt cứng lưỡi, lâm vào một lát tĩnh mịch. Tình huống có biến, kéo máy khuếch đại sóng não siêu cấp về, ta muốn tiến hành cải tạo. Lý Diệu hướng những Vô Ưu giáo đồ kia ra lệnh. Vô Ưu giáo đồ nhìn nhau, nhìn tinh khải trên người Lý Diệu rõ ràng vượt qua bọn họ tưởng tượng, lại nhìn thoáng qua chiến trường phía trước càng thêm nguy hiểm, đang do dự nên nghe theo mệnh lệnh của Lý Diệu hay không. Trong không khí bỗng truyền đến dao động quỷ dị, như dòng chảy nhỏ ồ vào não vực của bọn họ. Đó là Long Dương Quân thông qua sóng điện não cộng hưởng, hướng bọn họ trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Vong Ưu Thiên Nữ, địa vị tôn sùng, tuy bình thường không can thiệp công việc giáo phái cụ thể, nhưng bây giờ chiến cuộc hỗn loạn như thế, đại hộ pháp từ chí thành lại hãm thân chiến trường, mệnh lệnh của Vong Ưu Thiên Nữ, bọn họ tự nhiên là phải nghe. Vì thế xe khoan đất khổng lồ vừa mới lái ra khỏi quặng mỏ bỏ hoang lại quay về đường cũ, ở sâu trong quặng mỏ kia lại là một trạm duy tu loại nhỏ cực kỳ bí ẩn, cải tạo đối với máy khuếch đại sóng não siêu cấp, chính là tiến hành ở đây, bốn phía đặt không ít công cụ đơn giản thô ráp cùng pháp bảo duy tu. Đều là các công nhân bình thường lấy báo hỏng làm lý do, vụn trộm từ nhà xưởng đưa ra, hoặc là tự mình gom góp từng cái đinh ốc. Thần niệm Lý Diệu như thủy triều nhanh chóng lan tràn đến chỗ sâu trong cả quặng mỏ, đảo qua mỗi một món công cụ cùng pháp bảo duy tu, còn có tài liệu dự bị đặt ở trong góc. Tính năng tham số mỗi một món công cụ cùng mỗi một khối tài liệu, nháy mắt bật ra ở sâu trong não vực. Cùng lúc đó, trong mấy chục cái nhẫn càng không mang theo bên người, rốt cuộc có bao nhiêu vật tư dự bị, cũng lấy hình thái thác nước lóe lên ở trong đầu. Lấy thiết bị đơn giản thô lậu nơi này cùng với toàn bộ tài liệu có thể vận dụng trong tay làm cơ sở, Lý Diệu nhanh chóng vẽ bản vẽ cải tạo hoàn toàn mới. Nhào mắt, hai tay nhẹ nhàng đặt ở bề mặt máy khuếch đại sóng não siêu cấp, mười ngón tay cực có quy luật khẽ chấn động, từng gợn sóng linh năng lấy tư thái lặng lẽ thấm đẫm cù vào sâu trong hồng hoang cổ bảo này, cẩn thận nghiền ngẫm kết cấu của nó. May mắn, ở sau khi phát hiện di tích Côn Luân, Lý Diệu ở lại trên tinh cầu nhân tạo thời đại hồng hoang xa xôi đó nhiều năm, có nghiên cứu vô cùng sâu đối với duy tu cùng cải tạo hồng hoang cổ bảo. Mà sâu trong chiến hạm nữ hoa ở cổ thánh giới, dựa vào một quyển sổ tay duy tu cự thần binh thời đại hồng hoang, lại làm hắn có nhận thức tầng sâu hơn nữa đối với hồng hoang cổ bảo. Pháp bảo tăng phúc sóng điện não cùng loại hình, lúc hắn ở tinh diệu liên bang cũng từng gặp mấy bộ, còn từng cùng Nhật Thực, Giang Thiếu Dương cùng nhau tháo dỡ duy tu và thảo luận phương án cải tạo. Loại hình của bộ pháp bảo tăng phúc sóng điện não này tuy có chút khác với mấy bộ ngày xưa từng gặp, nhưng kết cấu đại khái cùng nguyên lý cơ bản vẫn là nhất trí. Hắn ở trong vòng 5 phút đồng hồ, đã bước đầu phát họa ra một bộ phương án cải tạo nhanh nhất. Diệu ca. Toàn bộ Vô Ưu giáo đồ đều ra bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch, Lệ Gia Lăng lại xông vào, Long tỷ tỷ nói ngươi bảo ta giúp đỡ. Không sai, ta muốn cải tạo bộ máy khuếch đại sóng não siêu cấp này, ngươi tới làm trợ thủ cho ta. Lý Diệu lấy ra từng món tài liệu trong nhẫn càn khôn, tràn đầy mặt đất, thuận miệng nói, không cần quá tinh vi, chỉ cần mang cuộn dây những Vô Ưu giáo đồ này thêm vào lung tung để tăng phúc tất cả đều dỡ xuống, sau đó lắp thêm mấy bộ đơn nguyên phản trọng lực cùng đơn nguyên phòng ngự lên. Để nó có thể lơ lửng ở trên đầu ta chậm rãi xoay tròn là được, thời gian cấp bách, vẻ ngoài có đẹp hay không không sao cả, chỉ cần công năng có thể chấp nhận là được rồi. Kế tiếp ta nói như thế nào ngươi làm như thế đó, yên tâm lớn mật mà làm, hiểu chưa? Ồ! Lệ Gia Lăng gật gật đầu, chạy lon ton đến bên cạnh Lý Diệu, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Ông ông ông ông! Biên độ chấn động của hai tay Lý Diệu nhẹ nhàng đặt ở trên máy khuếch đại sóng não siêu cấp đột nhiên tăng thêm, hắn thật cẩn thận khống chế tiết tấu, cảm giác đặc tính của pháp bảo tài liệu, dần dần làm pháp bảo đều theo tần suất của mình chấn động hẳn lên. Theo hắn chấn động, từng luồng bụi nhỏ bé mắt thường không thể thấy, từ trong khe hở pháp bảo dần dần dâng lên, bề mặt pháp bảo vốn hơi tỏ ra ảm đạm, thế mà mơ hồ nở rộ ra hào quang kỳ dị mấy chục vạn năm cũng chưa từng phát ra, giống như lực lượng thần bí nào đó chất chứa ở trong pháp bảo đã thức tỉnh. Rầm. Sau khi đánh thức đầy đủ hoạt tính kim loại, Lý Diệu mới mang thần thông cách không ngự vật vận chuyển tới cực hạn, mang cả bộ máy khuếch đại sóng não siêu cấp phân giải ra. Toàn bộ cấu kiện đều được linh năng của hắn phụ trợ, lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi xoay tròn. Lý Diệu lúc này mới nhìn quét Lệ Gia Lăng một cái, ngươi giống như có lời muốn nói. Không, không có gì. Lệ Gia Lăng do dự một phen, vẫn nhịn không được nói, Long tỷ tỷ nói, ngươi lại phát bệnh rồi, hơn nữa lần này bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được. Tỷ ấy còn nói, ngươi vừa rồi lừa dối tỷ ấy cả buổi chưa thành công, lúc này lại mang ta gọi vào hỗ trợ, khẳng định là muốn mượn cơ hội lừa ta. Tỷ ấy bảo ta tuyệt đối cảnh giác, cao độ đề cao cảnh giác, vô luận ngươi nói ba hoa chích chòe nhiệt huyết sôi trào như thế nào, cũng đừng bị ngươi lừa dối, theo ngươi cùng nhau làm việc ngu ngốc. Lý Diệu đỏ mặt già, vội ho một tiếng, tay không ngừng, ngoài miệng lại nói, đừng nghe cô ta nói hô nói vượng, cô ta không phải người tốt gì cả. Long tỷ tỷ đã không phải người tốt, Diệu ca ngươi sao lại đi chung với tỷ ấy? Lệ Gia Lăng nhìn chằm chằm Lý Diệu hồi lâu, lo lắng nói, Diệu ca, điều Long tỷ tỷ nói hẳn sẽ không là thật chứ, ngươi thật muốn kéo một bộ thân thể như vậy, đi đối kháng toàn bộ tập đoàn sắt đen. Ngươi có biết mình rốt cuộc bị thương nặng bao nhiêu hay không? Ngươi là 10 ngày trước vừa mới từ dưới tay Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ tìm được đường sống trong chỗ chết đó, phóng mắt khắp Tinh Hải, rốt cuộc có bao nhiêu người có thể làm được loại chuyện này, sau khi làm được, lại phải trả giá khủng bố cỡ nào chứ? Sai. Lý Diệu thản nhiên nói, là Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ từ trong tay ta tìm được đường sống trong chỗ chết, một điểm này, tuyệt đối đừng lầm. Lệ Gia Lăng vội nói, giờ là lúc nào rồi, nói những thứ này hữu dụng sao? Mấu chốt là thân thể của ngươi thật sự thủng như tổ ong, vỡ nát, mà thần hồn của ngươi bị thương so với thân thể còn nặng hơn gấp trăm lần. Ngươi ăn không tiêu tiến hành một trận chiến đấu cường độ cao nữa đâu, huống chi, sau trận này, còn phải đối mặt Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ đuổi giết vô cùng vô tận. Ta thực sự không hiểu, thế này rốt cuộc là vì cái gì chứ? Lý Diệu quỳ một gối xuống đất, hết sức chuyên chú nghiền nát cùng đắp nặng con chip cùng cấu kiện kế tiếp cần sử dụng, trầm mặc rất lâu mới nói. Ngươi có từng nghe một câu là năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn hay không? A. Lệ Gia Lăng trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không thể tin được lỗ tai mình, Diệu ca, ngươi không phải chứ? Cho dù ngươi thật sự nhịn không được muốn lừa dối ta, cũng không phải lấy lời nói cũ rích như vậy nhàm chán như vậy để lừa dối ta chứ? Cái gì năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn? Quả thực là rắm chó, chẳng lẽ năng lực mạnh thì có tội, trời sinh thiếu nợ người ta? Liền nhất định phải không tiếc hy sinh bản thân đi cố ra mặt. Dựa vào cái gì chứ? Ta năng lực mạnh, đó là ta khắc khổ tu luyện trả giá vô số mới đổi lấy, là thứ ta nên có được. Ta chỉ thích tiêu dao khoái hoạt, tự do tự tại, chỉ cần ta không chủ động đi ức hiếp người khác, không thương tổn người vô tội, như vậy không được sao? Ai còn có thể bắt buộc ta đi gánh vác trách nhiệm không thuộc về ta sao? Lý Diệu cười, năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, ý tứ lời này không phải như ngươi lý giải, đó chỉ là hạng người dụng tâm kín đáo xuyên tạc mà thôi. Đưa cái ví dụ đơn giản nhất, nếu ngươi là một người thường tay trói gà không chặt, năng lực lực lượng cùng cảm giác của ngươi đều cực có hạn, ngươi ăn no không có việc gì ngồi ở nhà chơi máy tính, căn bản không biết cách ba con phố, đang có vụ án tình tiết tà ác đang xảy ra, nói ví dụ. Có tiểu cô nương còn không đến 10 tuổi đang bị 3 năm đứa trẻ hư bắt nạt. Ngươi căn bản không biết chuyện này xảy ra, cho nên ngươi hoàn toàn không có chút trách nhiệm nào, đúng hay không? Lệ Gia Lăng hơi ngẩn ra, gật gật đầu. Nhưng, nếu ngươi là một người tu luyện luyện khí kỳ thì sao? Lý Diệu nói, ngươi thính lực đủ sâu sắc, khiến ngươi có thể nghe được tiếng kêu thảm cùng tiếng cười dâm đãng mỏng manh, ngươi sẽ đẩy cửa sổ đi nhìn một cái, thậm chí trực tiếp đi tìm ngọn nguồn tiếng kêu thảm cùng tiếng cười dâm hay không? Nếu ngươi ngồi yên không lý đến, mà hôm sau lại ở trên thời sự nhìn thấy thi thể tan nát của tiểu cô nương, ngươi sẽ cảm thấy mình gánh vác trách nhiệm nào đó hay không? Lệ Gia Lăng trầm mặc không nói. Nếu thực lực của ngươi mạnh hơn một tầng, là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Lý Diệu nói, vậy ngươi rất có thể ngồi ở trong nhà đã có thể mang tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cười dâm đãng đều nghe được rành mạch, làm ngươi trong nháy mắt biết chuyện đã xảy ra ở cách ba con phố. Mỗi một tiếng hét thảm cùng mỗi một tiếng cười dâm đãng đều như là kim thép cắm vào trong đầu của ngươi. Ngươi xác định còn có thể thờ ơ ngồi ở nhà chơi máy tính của ngươi sao? Tiến thêm một bước, ngươi là một cường giả kim đan, như vậy trừ tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cười dâm đãng, ngươi còn có thể nghe được nhiều hơn nữa, nhìn thấy nhiều hơn nữa, cảm giác được nhiều hơn nữa, bao gồm tâm cảnh tuyệt vọng, hương vị nước mắt của tiểu cô nương, mùi thối trong mỗi một lỗ chân lông những đứa trẻ hư kia thẩm thấu ra. Hơn nữa ngươi biết, mình chỉ cần nhẹ nhàng động một đầu ngón út, thì có thể ngăn cản thảm kịch xảy ra, để trẻ hư chịu trừng phạt nên có. Ngươi cảm thấy, ngươi có trách nhiệm này hay không? Tiến một bước nữa, ngươi là một cường giả nguyên anh hoặc là hóa thần, vậy cảm giác của ngươi có thể dễ dàng khuếch tán cách xa 7-8 quảng trường, ngươi có thể cảm giác được vô số người đau khổ cùng tuyệt vọng, có thể ngăn cản vô số tội ác không nên xảy ra, có thể giúp rất nhiều người thoát khỏi vòng xoáy vận mệnh đương nhiên. Ngươi cũng có thể khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn những người này bị lăng nhục, bị tổn hại, bị áp bức, cuối cùng từng bước một bước vào hủy diệt, mà mỗi hét thảm một tiếng khi bọn họ bị thương tổn cùng hủy diệt, đều sẽ khắc thật sâu ở chỗ sâu nhất của não vực ngươi, không có cách nào cả, ai bảo cảm giác của ngươi mạnh như vậy. Không có cách nào không nghe được những thanh âm này. Lệ Gia Lăng rung giọng nói, ta có thể đè nén cảm giác của mình, ngăn cản những tin tức này truyền vào. Không sai, ngươi thật sự có thể, nhưng cái này chỉ là lừa mình dối người mà thôi, bởi vì ngươi biết rõ, ở quanh ngươi đang có vô số tà ác xảy ra, có tiểu cô nương vô tội đang bị bắt nạt, mà ngươi rõ ràng có cơ hội ngăn cản tất cả. Lý Diệu nói, hiểu chưa, đối với người thường mà nói, lựa chọn trung gian giữa thiện cùng ác là tồn tại, người thường hoàn toàn có thể an phận thủ thường, tự do tự tại, không gánh vác bất cứ trách nhiệm gì để sống sót, chỉ cần quản tốt bản thân là được. Nhưng, đối với cường giả, đặc biệt đối với chí cường giả đứng ở trên đỉnh phong mà nói, là không có lựa chọn trung gian, ngươi hoặc là lựa chọn ra tay cứu tiểu cô nương này, trừng phạt những tên trẻ hư kia, từ nay về sau gánh trách nhiệm chết tiệt, vì ngươi có thể cảm giác được mỗi một kẻ bị ức hiếp mà chiến, để cầu lương tâm của mình bình tĩnh. Hoặc là đứng ở bên của trẻ hư, nhét tay vào túi huyết sáo, trơ mắt nhìn trẻ hư mang tiểu cô nương ra tấn thành cái xác máu thịt mơ hồ như thế nào mà loại chuyện này, mỗi ngày đều sẽ xảy ra ở bên cạnh ngươi, xảy ra vô số lần, trong lòng ngươi biết. Hiểu chưa? Mỗi một người thường trong xưởng sắt lớn, chính là tiểu cô nương đang bị trẻ hư bắt nạt, ta mỗi một giây đều có thể nghe được tiếng khóc cùng kêu thảm thiết của bọn họ, có thể ngửi được mùi nước mắt cùng máu tươi của bọn họ, thanh âm cùng hương vị này vĩnh viễn không quên được, hơn nữa ta biết, ta có thể làm cho bọn họ chút gì đó. Ta thật sự không có cách nào thờ ơ, thật sự không có cách nào khống chế hai mắt của mình không đi nhìn, tai không đi nghe, máu tươi không sôi trào, hai chân tự động cất bước đi ta không làm được. Đây là đạo lý, năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, không ai sẽ bắt buộc ngươi gánh vác trách nhiệm như vậy, ta lại càng sẽ không bắt buộc ngươi, chỉ có không đành lòng của chính ngươi sẽ bắt buộc ngươi, sờ ngực của ngươi, lặng lặng nghe một chút chỗ sâu nhất trong lòng ngươi. Còn có một chút xíu không đành lòng như vậy không? Lệ Gia Lăng hít thở dồn dập hẳn lên, con ngươi cùng lỗ mũi cùng nhau mở rộng, dùng một loại ánh mắt hoàn toàn xa lạ nhìn Lý Diệu, lẩm bẩm, Diệu ca, ta cảm giác mình như là ngày đầu tiên quen biết ngươi, thì ra đây là lý do ngươi chiến đấu, đây là... Ngươi thật sự sao? Không sai. Lý Diệu cười nhẹ, ta đã sớm nói với các ngươi rất nhiều lần, bình thường bộ dáng giấu tài, thường thường, đại trí giả ngu, khéo mà như vụng đó, chỉ là ta trà trộn trong đám người che giấu mà thôi, ta thật sự, chính là lo nước lo dân, bi thiên mẫn nhân, trượng nghĩa hào hiệp, khí phách vô cùng như vậy. Bình thường các ngươi đều không tin, còn dùng một ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng để nhìn ta, nhưng bây giờ ngươi cũng nên tin rồi chứ. Thế nào, có phải bị một đoạn lời của ta vừa rồi rung động cùng cảm động thật sâu, làm đạo tâm của ngươi cũng đã xảy ra biến hóa cực kỳ quan trọng, từng bước một cô động cùng thăng hoa, thoát ly theo đuổi cùng thú vị cấp thấp, tình cảm trở nên cao thượng hơn, càng thêm lòng mang vũ trụ hay không? Mang kìm mỏ chim hạt số 16 cho ta. Quả thực cực kỳ cảm động. Lệ Gia Lăng đưa công cụ, suy nghĩ rất lâu, vẫn lắc đầu nói, nhưng rất xin lỗi, ta vẫn rất khó hạ quyết định, quyết tâm cùng nhau chịu chết với ngươi, Long tỷ tỷ nói ngươi là thiêu thân lao đầu vào lửa, ta cũng cảm thấy, cho dù ngươi nói ba hoa chích chòe nữa, làm như vậy vẫn là quá ngu. Không đi thì không đi thôi, ta vốn cũng không muốn ngươi theo ta cùng đi chịu chết, làm chuyện ngu ngốc, có một người làm là được, nhiệm vụ của ngươi chính là sống sót cho tốt, nếu thật sự bị ta cảm động, muốn vì ta, vì những người dưới lòng đất này làm chút chuyện, ngươi có thể đi đòi Long Dương Quân mấy cái ngọc giản cùng nhẫn càng khôn. Trong đó có bí mật của ta cùng sứ mệnh của ta. Hai tay Lý Diệu bốc lên linh diễm màu da cam cùng màu đỏ tím hòa lẫn, dùng phương thức đơn giản thô bạo nhất mang từng cấu kiện ghép lại, đáy mắt lại phóng ra hào quang kiên định vô cùng, nói, nhưng, Long Dương Quân đã nói sai một việc, ta không phải thiêu thân, mà là con bướm. Con bướm? Lệ Gia Lăng không hiểu gì cả. Không sai, con bướm. Con bướm nói không chừng có thể nhấc lên bão táp. Lý Diệu nhếch miệng cười nói, ngươi biết không, ở trên bất cứ một tinh cầu có thể ở lại nào có được tầng khí quyển, thời tiết biến hóa đều là hệ thống hỗn độn đề cập đến ức vạn nhân tố, hầu như không thể đoán trước cùng khống chế, cho nên có một số người nói, một con bướm ở đầu này đại lục vỗ cánh, cuốn lên một làn gió nhẹ. Sau khi trải qua hệ thống hỗn độn không ngừng phóng đại, thậm chí có thể ở một đầu kia của đại lục, hóa thành một cơn bão rợp trời rợp đất. Ta nghĩ, tiến trình của văn minh nhân loại ở trong dòng sông lịch sử, cũng là một hệ thống hỗn độn hầu như không thể đoán trước cùng khống chế như thế này nhỉ. Hỏng một cái đinh, hủy một cái móng sắt ngựa, hủy một cái móng sắt ngựa, tổn thất một con chiến mã, tổn thất một con chiến mã, ngã một vị quốc vương, ngã một vị quốc vương, mất đi một quốc gia ai biết, gợn sóng cực kỳ bé nhỏ của hôm nay, ở tương lai không lâu, có thể biến thành sóng triều ngập trời kịch liệt cỡ nào chứ. Cho nên, trên cả hành trình, ta đều không quan tâm, không tiếc trả giá tất cả, bất kể hậu quả, chỉ dựa vào đạo tâm của mình để làm việc. Ta biết, phi thường rõ ràng biết lấy lực lượng của một mình ta, cũng không đủ để đối kháng mãn vũ trụ tối tăm băng lạnh này, nhưng ta càng tin tưởng, mỗi nhân loại chính là một ngôi sao bị phong ấn, chỗ sâu nhất trong lòng luôn có một mảng ánh sáng cùng nhiệt lượng, mà mọi điều ta làm, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh. Ở trên lớp vỏ chắc chắn nhất cùng phong ấn nghiêm mật nhất của bọn họ hút ra một khe hở, làm ánh sáng cùng nhiệt độ chỗ sâu nhất trong lòng bọn họ đều tiết ra, cho dù chỉ có một chút xíu. Trước khi gặp được ta, ngươi là 100% người tu tiên, bây giờ thì sao? Cho dù bây giờ là 99% người tu tiên, điều đó cũng ý nghĩa, chúng ta đã đạt được 1% tiến triển, không phải sao? Ta tin tưởng khi ngàn ngàn vạn vạn cái 1% tiến triển ngưng tụ lại với nhau, lại trải qua thời gian thúc dục hóa, chung quy sẽ biến thành một mảng ánh sáng không thể ngăn cản, một phần ức vạn hy vọng cùng hoàn toàn tuyệt vọng là khác nhau. Vũ trụ tối tăm hoàn toàn không có sao, cùng vũ trụ có một ngôi sao quật cường lóng lánh cũng là khác nhau, chỉ cần ngôi sao đầu tiên bắt đầu lóng lánh, rất nhanh sẽ có thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ 100 vạn, đến cuối cùng, toàn bộ tinh tú trong cả vũ trụ đều sẽ lóng lánh, chiếu sáng lên bóng tối, xua tan băng lạnh, làm vũ trụ này thay đổi bộ dáng. Cho nên, ha ha, vô luận như thế nào ta cũng phải lóng lánh tiếp, lóng lánh đến cực hạn nha. Lý Diệu hoàn thành toàn bộ cải tạo, mang một cấu kiện cuối cùng hung hăng đạp vào trong đơn nguyên pháp bảo. Bây giờ cuộn dây lộn xộn quấn quanh, máy khuếch đại sóng não siêu cấp này đã biến mất không thấy nữa, trở nên nhẹ nhàng mà tinh xảo, như là một cái đĩa bay hơi lõm xuống. Chung quanh còn nối bốn đơn nguyên phản trọng lực cùng bốn đơn nguyên phát sinh lực tràn vặn vẹo, bốn đơn nguyên thần bí khác mặt ngoài che kín võng mạc kim loại như tổ ong, rất cổ quái. Ông! Ông! Ông! Ông! Lý Diệu khẽ động tâm niệm, linh năng như thủy triều dẫn vào máy khuếch đại sóng não siêu cấp, cái đĩa bay màu bạc sáng này liền tự động lơ lửng, dừng lại ở đỉnh đầu của hắn, tỏa các tia sáng, từng luồng ánh sáng như thiên nữ tán hoa hướng bốn phía phun ra. Không biết có phải bị máy khuếch đại sóng não siêu cấp ảnh hưởng hay không, Lệ Gia Lăng phát hiện mình thế mà hãm sâu ở trong tư duy logic của Lý Diệu không thể rút ra, kìm lòng không được đưa tay vuốt ngực mình. Vì sao? Tim của ta đập nhanh như vậy, lại là nóng rực như thế. Chẳng lẽ Diệu ca nói là thật, mỗi người ở sâu trong lòng đều phong ấn một tinh tú, đều ẩn chứa vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt độ sao? Ngu xuẩn. Ngây thơ. Ngu ngốc. Nhưng vì sao ngay cả mỗi một khối xương đều đang rục rịch, đều muốn không để ý tất cả theo hắn cùng đi làm chuyện ngu xuẩn, ngây thơ cùng ngu ngốc như vậy, cái này rốt cuộc là vì sao chứ? Đại não Lệ Gia Lăng tràn đầy hỗn loạn, lâm vào mê mang cùng bàng hoàng thật sâu, đang không biết làm sao, lại bị Lý Diệu nhẹ nhàng đẩy ra. Đi theo Long Dương Quân, chạy trốn tới nơi an toàn đi. Cô ta nói không sai, cho dù chúng ta có thể chiến thắng tập đoàn sắt đen, sự đuổi giết của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ khẳng định nối gót mà tới, thời gian mười mấy ngày cũng đủ Vũ Anh Kỳ khống chế thế cục toàn bộ đế đô, cho nên, cho dù không phải hắn tự mình xuống dưới đuổi giết chúng ta, khẳng định cũng là đội hình xa hoa 3 năm lão quái hóa thần, thời khắc mấu chốt như vậy, các ngươi không thể bị thương nữa. Lý Diệu cho Lệ Gia Lăng một nụ cười vô cùng sáng lạn, về phần nơi này, cứ xem Diệu ca của ngươi biểu diễn hoa lệ đi. Sống mũi Lệ Gia Lăng cay cay, kinh ngạc nhìn pháp bảo chậm rãi xoay tròn ở đỉnh đầu Lý Diệu, bỗng ma xui quỷ khiến hỏi, Diệu ca, đó là cái gì? Đơn nguyên phản trọng lực cùng thứ bên cạnh đơn nguyên vặn vẹo lập trường, là con bài chưa lật áp đáy hòm của ngươi sao? Ngươi nhất định còn có vô số hậu thủ, sẽ không cứ như vậy. Ngã xuống đúng hay không? Không sai, đương nhiên là con bài chưa lật áp đáy hòm của ta là bốn cái loa to công suất lớn nhất, cấp bậc cao nhất, lực xuyên thấu mạnh nhất, rung động nhất, dữ dằn nhất. Lý Diệu nói, ngươi biết, ta người này thích âm nhạc, càng thích một thế giới mỗi người có thể tự do tự tại tận tình ca hát, cho nên một lần này, để chúng ta dùng tiếng ca để hoàn toàn đánh nổ vỏ quả đất dày một vạn mét đi. Cùng lúc Lý Diệu nói xong một chữ cuối cùng, từ sâu trong đan điền của hắn còn có trong bốn cái loa siêu cấp lớn vờn quanh kiểu âm thanh nổi ở đỉnh đầu, âm phù thứ nhất như sét đánh vang lên, ở trong hầm mỏ chật hẹp hội tụ thành một làn sóng xung kích tính chỉ hướng rất mạnh, hung hăng lao về phía chiến trường. Trên chiến trường, Vô Ưu giáo đồ bình thường còn đang đầu óc mê muội liều mạng với con rối chiến đấu, nhưng cao tầng Vô Ưu giáo bao gồm đại hộ pháp Từ Chí Thành ở trong lại là lâm vào tuyệt vọng. Từ Chí Thành tự mình dẫn một mũi tinh nhuệ sức chiến đấu mạnh nhất tạo thành đội đột kích, ý đồ đâm phá vài điểm hỏa lực cố định hung mãnh nhất chung quanh xưởng sắt lớn, lại lần lượt bị đánh bật về. Mấy điểm hỏa lực này giống như cái chêm nung đỏ hồng đóng đinh chặt chẽ ở yếu địa chiến lược cực kỳ quan trọng, mang công nhân bên trong xưởng sắt lớn cùng nghĩa quân bên ngoài tách ra, làm bọn họ không thể hình thành chỉnh thể thống nhất, càng làm Từ Chí Thành không thể chỉ huy hữu hiệu toàn bộ bộ đội. Tuyệt đại bộ phận Vô Ưu giáo đồ đều tự tác chiến, lộn xộn xông lên chịu chết, ngã xuống như là cắt lúa. Nếu không thể chỉ huy hữu hiệu, ở trước mặt pháp bảo hiện đại hóa tự động toàn bộ, ưu thế nhân số căn bản không có tác dụng quá lớn, Vô Ưu giáo đồ như là từng cơn sóng triều nhìn như mãnh liệt mênh mông xông lên, nhưng đầu sóng đánh vào trên đá ngầm bên bờ, lại không cách nào lay động đá ngầm chút nào, ngược lại chính mình bị va đập vỡ tan. Hủy diệt trong biển máu. Tuy Vô Ưu giáo đồ đều tu luyện vong ưu quyết, nhưng cũng chưa đạt tới loại trình độ hoàn toàn gạt bỏ tình cảm và dục vọng kia của người thánh minh, tu luyện trình độ có sâu có nông, sợ hãi đối với tử vong tự nhiên cũng vẫn mơ hồ tồn tại, kết quả của việc đánh lâu không hạ được, xác nằm đầy đồng, chính là sĩ khí mơ hồ dao động. Trên khuôn mặt nhìn như lạnh lùng cùng chết lặng của không ít người đã dần dần nổi lên gợn sóng sợ hãi. Còn tiếp tục như vậy, không cần bao lâu, bọn họ sẽ sụp đổ toàn bộ. Từ Chí Thành hung hăng nghiến răng, lại lần nữa dẫn đầu phát động một lượt xung phong, nhưng cái tay cầm xẻng đã quen của hắn dù sao còn chưa quá thích ứng nắm đao kiếm, sau khi bỏ lại mấy chục thi thể rách nát, một lần nữa chật vật không chịu nổi lui về. Mà ở hai bên bọn họ, cũng có không ít con rối chiến đấu chú ý tới đội đột kích tương đối cường hãn này, trên lớp vỏ con rối chiến đấu hiện lên những tia sáng đỏ lạnh lùng tàn khốc, móng vuốt mở ra như lưỡi hái, vô tình thu gặt sinh mệnh nhân loại, hướng bọn họ ép tới. Không có sợ hãi, không sợ tử vong, thiếu cảm giác, lạnh lùng tàn khốc vô tình, vĩnh viễn không mệt mỏi. Luận những ưu điểm này, cho dù Vô Ưu giáo đồ mang vong ưu quyết tu luyện đến cực hạn, thậm chí biến thành như người thánh minh, cũng tuyệt đối không thể so với con rối linh năng thật sự, cổ máy sắt thép chuyên môn vì giết chóc mà luyện chế. Sâu trong điểm hỏa lực cố định, người tu tiên lấy khỏe đánh yếu, dứt khoát lấy thái độ gần như thưởng thức, cười hì hì nhìn điệu múa giết chóc của con rối chiến đấu. Trận bạo động lộn xộn này đối với bọn họ mà nói, đơn giản là một chút liều thuốc cực thú vị trong cuộc sống nhàm chán, một trò chơi có thể giúp bọn họ hoạt động gân cốt chút mà thôi. Dục vọng giết chóc của những người tu tiên bị hình ảnh tanh máu kích thích trước mắt khiêu khích lên, thậm chí đang nhỏ giọng thương lượng, nên đi ra ngoài chơi chút trò chơi bách nhân trảm, thiên nhân trảm, làm một ván cược nổi bật hay không. Âm nhạc có tính bùng nổ kia, chính là ở trong nháy mắt này rung động toàn trường. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.